A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như các bạn tinh ý thì sẽ thấy ở tập 1 ngày hôm qua, A Tuấn đã chuyển sang chương trình công chiếu. Thì cũng như đã thông báo từ lâu lâu rồi là do cái đặc thù công việc dạo này mình phải đi K2, cũng đã nấn ná mãi. Tuy nhiên rằng là công việc nó bắt buộc phải như thế. Thế nên tạm thời trong một thời gian ngắn tới đây thì mình sẽ chuyển cái chương trình ở bên YouTube thành công chiếu, và ở bên fanpage thì nó là livestream, nhưng mà là dạng là livestream chạy video thôi. Còn lại thì đây là video đã được thu từ trước. Cái này thì mong anh chị em hết sức thông cảm do công việc. Tuy nhiên rằng là về cơ bản thì tôi thấy là nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến quá trình nghe chuyện trải nghiệm của anh chị em. Có chăng là cái cách thức mình làm thì nó hơi khác đi một tí. Và mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp công việc một cách nhanh nhất, sớm nhất để trở lại livestream và tương tác trực tiếp với anh chị em. Mong anh chị em sẽ hết sức thông cảm. Chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Lão Tam Lão Tứ, Đào Mộ Quỷ Bắt Con Ma Quan Họ. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy họ Vũ ở cái làng này đã quyết định là xây lăng mộ mới cho các cụ để cho nó đàng hoàng to đẹp. Và khi mà chuyển mộ từ khu cũ sang khu lăng mới thì ngoài những cái mộ của những người trong họ thì họ phát hiện ra một cái mộ vô danh ở đó. Điều kỳ quái là cái xác ở dưới mộ nó vẫn còn nguyên, mặc dù là xem chừng thì nó đã chôn rất lâu rồi. Họ cho lấp lại, tưởng rằng mọi chuyện là xong. Sau đó thì có vẻ là lộc lá cũng đến với dòng họ thật, cũng có những cái thành tựu. Tuy nhiên rằng là đã có những sự ma quái xảy ra. Và cụ thể đó chính là cái chết của con trai một ông trong nhà họ Vũ. Bên ngôi làng bất ổn thế giới, trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu thì nó vẫn cứ như vậy, vẫn là những cái màn tấu hài duyên dáng. Tiếp theo nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lương Duy bằng cách là tạo tương tác với video, ấn vào nút like, nút share và để lại comment để tăng đề xuất. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe về chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Lão Tam Lão Tứ, Đào Mộ Quỷ Bắt Con Ma Quan Họ của tác giả Lương Duy. Sáng ngày hôm sau, vẫn như bao buổi sáng khác ở bên ngôi làng bất ổn. Chim vẫn hót líu lo, bầu trời vẫn trong xanh, mặt nước vẫn long lanh. Bọn trẻ con vẫn nối đuôi nhau đến trường. Mấy người chăn bò thì rong bò ra đê, cho bò ăn cỏ. Nơi huyên náo của ngôi làng cũng giống như biết bao nhiêu ngày khác. Ấy chính là quán cháo lòng của con mụ Hòa Béo. Tiếng người ta chúc tụng hò reo của cánh bậm rượu vang lên, thành ra náo cả một góc chợ. Anh chúc chú chén đầy, ngày hôm nay gặp nhiều may mắn, kiếm được nhiều tiền nuôi vợ nuôi con. Em cũng chúc bác làm việc hăng say, kiếm được nhiều vàng nhiều bạc mà làm giàu. Chả biết những lời chúc ấy đến 12 giờ đêm có thành sự thật hay không. Thế nhưng có thằng cha nó nốc rượu buổi sáng xong rồi say gục luôn ở bàn. Mấy anh cha khác thì mặt đỏ ngầu, chân đi lảo đảo, trông cứ như là thành long múa tứ quyền. Vui nhất là con mụ Hòa Béo, kể từ ngày mở quán đến bây giờ chưa bao giờ nó vãn khách cả. Chẳng hiểu có phải là người béo thì dễ bán hàng hay không, khách khứa cứ gọi là nườm nượp như chảy hội. Cho chục bát tiết canh với dăm bát cháo to, cô Hòa nhớ. Cho bát thập cẩm, nhiều rồi, nhiều nõn đuôi nhá cô Hòa nhớ. Quán đông là như vậy, thế nhưng chỉ cần một mình con mụ Hòa cứ thoăn thoắt phục vụ không sót một ai, làm cho đám bậm nhậu cũng phải mắt tròn mắt dẹt. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị cùng với tay Quyết Thọt sáng nay cũng đi oánh cháo lòng. Với thói quen ăn uống vô tổ chức của mình, các lão gọi một mâm ê hề đầy bàn cùng với nồi cháo nghi ngút khói để bên. Nhà Tuét sau cái màn chia tay không tốn một giọt nước mắt nước mũi nào thì sáng ra vẫn cứ dậy sớm, đấm cây chuối bình bịch như thường lệ. Ngay cả đến cái việc ăn uống, lão cũng vẫn giữ cái thói quen bỗ bã, ăn như quân chết đói chết khát, miệng cứ nhồm nhoàm lòng non, lòng già. Mẹ bố tiền sử cái con quýt nậu, cuối cùng thì cũng cắt đuôi được nó. Ôi giời, tưởng ông mày tiếc đấy, mà đúng là con dở. Tam Vâu cười cười, thế mà con người hôm qua khóc sưng rức cả đêm, ông cả loại nói phép, không biết ngượng mồm. Thôi mẹ đi. Nhà Tuét như dẫm phải, như đỉa dẫm phải vôi. Khóc khóc lúc nào? Tao lại bẻ mẹ cái bộ răng cả mà cái mã của mày đi bây giờ, liên tha lên tao khóc lúc nào hả? Ai làm chứng? Nhà Tứ cũng phụ họa. Ê, tôi làm chứng. Cái lúc ông mơ đấy, ông có biết là ông nói mơ cả đêm, chả để cho ai ngủ khờ, chính là ông đấy. Nhà Tuét trợn mắt. Tiền sử cái lũ thần yêu đại biệt, tao mơ lúc nào mà tao không biết. Sáng nay tao vẫn thấy chúng mày ngủ như chó con no sữa cơ mà. Tao lại trả táng cho mỗi thằng một cái khúc rồi vào mồm bây giờ. Nhà Tuét đúng là cái hệ nói là làm. Lão không để cho hai anh cha kia kịp phản ứng, liền nhảy chồm chồm, lấy tay quặp cổ cả hai thằng rồi rú như con chó điên. Thấy ba thầy trò nó có dấu hiệu chuẩn bị choảng nhau, là cái bọn dỗi Việt, nó lại chĩa những con mắt như háo đói để chứng kiến màn chuẩn bị diễn ra. Thế nhưng nhà Thọt dù đã ăn miếng lòng to vẫn kịp cản lại. Ơ kìa các thầy, thế các cớ làm sao mà đang ăn thì động thủ chứ lệ? Muốn diễn hài cho quần chúng nó xem đấy. Rồi ôi bạn nhỉ, tôi đã bảo bạn rồi, bạn phải chứng minh với con quýt nậu là dù có chia tay thì bạn vẫn cứ đàng hoàng đĩnh đạc chứ lại. Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không hả? Những ánh mắt hao hao hóng chuyện nhìn vào mấy sư đệ sư huynh bỗng nhiên có chút bối rối. Lại thêm câu nói của nhà Thọt như đánh trúng vào tim đen của nhà Nhị, mọi việc tạm thời dừng lại. Con mụ Hòa Béo biết không khí đang căng thẳng thì bô bô cái mồm. Ai tiết canh nào? Nào? Đảm bảo tiết canh này uống với rượu thì cứ gọi là hết nước chấm. Thế nhưng bọn bậm rượu sáng hôm nay dường như đã no sôi chán chè, không ai gọi thêm mà túm năm tụm ba cắm đầu đánh chén các món ở trên bàn. Cho đến khi có giọng nói của đứa trẻ con âm u não nề vang lên. Không, các bà cho cháu xin bát cháo. Cháu đói quá. Cháu đói quá. Vừa dứt lời, cả đám quay sang nhìn thấy một thằng bé gầy gò, ốm yếu, mặt mũi xanh xao hốc hác đang đứng ở góc tối của quán. Trông vô cùng đáng thương. Đấy là người thường thế vậy. Thế nhưng lão Tam, lão Tứ, lão Nhị bằng âm dương pháp nhãn của mình thì thấy thằng bé kia có vấn đề, âm khí quấn lấy người nó, trông mù mịt như cái bếp than tổ ong, đáng sợ. Nhà Nhị đang định đứng lên ra tay thì Tam Vâu nó kéo lại. Gợm đã, xem tình hình thế nào, chửa chi ông đã sồn sồn cả lên. Con mụ Hòa Béo vốn tính thương người, thấy thằng bé như vậy, mụ cũng chả nỡ lòng nào mà đuổi nó đi. Múc cho nó bát cháo lòng to, bảo nó ngồi vào góc khuất mà ăn. Đám thực khách lại quay lại chén chú chén anh tì tì, không để ý đến thằng bé nữa. Chỉ có điều nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị thì lại khác. Các lão vừa ăn vừa nhìn thằng bé chằm chằm. Thằng bé nhìn bát cháo nghi ngút khói một lượt rồi thấy không ai để ý đến mình, nó chỉ hít hít hà hà không ăn. Thế nhưng trong thoáng chốc thì bát cháo đã nguội tanh nguội ngắt. Sau khi xong xuôi, nó đứng dậy đội cái nón, từ từ đi ra khỏi quán. Ba thằng cha già thấy vậy thì vội vàng đuổi theo nó đến bụi tre đầu làng, thì kỳ lạ lại không thấy nó đâu nữa. Biết là có sự thần bí xảy ra ở đây, nhà Tam lấy ra một đạo bùa rì rầm đọc thần chú. Lời chú vừa dứt, lá bùa bay vút lên thành một luồng sáng chiếu thẳng vào bụi tre, tựa cứ như là đèn pin chiếu sáng trong đêm. Chỉ thoáng chốc, bụi tre râm ran tiếng người nói chuyện rì rầm. Biết là lũ cô hồn dã quỷ nó ở trong đó, Tứ lợn quát: "Chú mày chết rồi không về âm ty, Còn lên dương thế làm gì? Có biết làm thế này là sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, muôn kiếp không được siêu sinh không? Nhị Toét còn hùng hổ hơn. Mẹ bố tiên sư chúng mày, hóa ra ở đây là cái ổ quỷ đấy. Chúng mày không định ra đây trình diện, ông cho một đạo bùa phá mẹ cái bụi tre này đi, đến lúc ấy thì hết chỗ mà dung thân nghe chưa? Dường như lời nói của Nhị Toét có tác dụng, trời đang nắng chang chang, trong nháy mắt trở nên mù mịt. Bầu trời cứ kìm kịt, nặng nề, tựa như muốn mưa. Từ trong bụi tre, những cái bóng đen lố nhố bò ra. Cả thằng bé khi nãy, chúng nó nhìn thấy ba lão thì không ai bảo ai, quỳ sụp xuống hô: lạy quan, quan tha cho, quan tha cho. Chúng tôi ở lại dương gian cũng là vạn bất đắc dĩ, kính lạy cửa quan. Nhà Toét sau vụ chia tay thì lại trở về với cái bộ dáng hổ báo cáo trồn. Đắc đắc cái mà cha nhà chúng mày, ở lại đây chỉ có mà làm hại dương gian, chứ được cái nước nôi gì. Tóm lại là diệt hết chúng mày thì nhân gian mới được yên ổn. Lão vừa nói vừa lấy trong túi ra một đạo bùa như hăm dọa. Thằng bé con vừa nãy xin cháo vội vàng lên tiếng: bẩm quan, chúng tôi là những người chết đói, đợt Ất Dậu 45 chết nhiều quá, đem đi bùi tập thể ở chỗ bụi tre này, oán khí tích tụ không siêu thoát, cho nên không xuống được âm ti. Chúng tôi chỉ là ma đói ma khát, mấy ngày tháng 7 xá tội vong nhân, chúng tôi mới dám hiện hình đi xin ăn, chứ chưa từng hại ai. Mong cửa quan soi xét, nếu như có thể tiễn chúng tôi hồi âm thì tốt quá. Xin cửa quan, xin cửa quan. Nhà Tam nhà Tứ nhìn bộ dáng của bầy ma chúng quỷ này một lượt, thấy đứa nào đứa đấy gầy tong gầy teo, không có một chút sức sống thì cũng thương cảm, liền bàn với nhau tiễn họ xuống dưới âm. Sau một hồi bàn tán, ba lão nhất trí hợp lực làm phép để mời quan dưới âm lên nhận người. May mắn là đúng như lời họ nói, cả đám chưa làm hại đến ai, cho nên quan ở dưới đấy thu luôn, tiễn về dưới âm ti. Nhìn những làn khói dần dần biến mất, ba lão cảm thấy khoan khoái một cách lạ thường. Có lẽ vì làm được việc tốt khi giúp những cô hồn dã quỷ kia có được cơ hội đầu thai. Lúc này ở cánh nhà họ Vũ bên làng Cư Xá, ông Bảo và ông Tính sau khi tận mắt nhìn thấy những sự lạ thì ngồi lại với nhau bàn cách đối phó. Sau khi giải khát bằng hai bi thuốc lão vã, trong người cảm thấy như trẻ lại đến đôi chục tuổi. Ông Tính bắt đầu nói bằng cái giọng chắc chắn: báo cáo bác trưởng họ, em chắc đến 100% họ nhà mình là đang bị quỷ ám, cấm có sai. Em dám khẳng định chính là con quỷ áo đỏ giống cô dâu người Tàu. Ông Bảo nghe vậy thì rôn rôn: chú nhớ lại xem liệu có liên quan gì đến quan tài mà cái hôm chuyển mộ các cụ vào lăng mới không. Tôi thấy loáng thoáng cũng có màu đỏ, nhưng mà lúc đó mình cũng đã thay đổi hiện trạng gì đâu, cho phong nắp quan và chôn ngay còn gì. Chẳng lẽ nó quay lại nó oán dòng họ nhà mình à, tiền sư? Hay là mình mở nắp quan, mình phá yểm cho nó, thế thì nguy rồi. Quái lạ nhỉ, sao giữa cái khu lăng mộ của họ nhà mình lại có cái quan tài vô chủ nhỉ? Trong gia phả có nói gì đâu. Theo chú bây giờ ta phải làm sao? Chú chẳng lẽ cứ ngồi đấy chờ chết? Bác ơi, có bệnh thì vái tứ phương, những cái này liên quan đến tâm linh thì phải trông vào thầy vào bà, có khi phải yểm lại cái mộ kia. Mình mời thêm thằng Chiến Vâu với đám đệ tử tốn kém lắm. Em đề nghị với bác, vấn đề này ta cứ đem ra họp họ để cho mọi người cùng biểu quyết thông qua, chứ anh em mình cũng chả tự quyết được. Nghe ông Tính nói vậy, ông Bảo trầm ngâm: nhưng cái việc này bây giờ chỉ có tôi với chú biết, sợ nói người ta chả tin. Câu nói khiến cho ông Tính cũng chìm vào trong suy tư. Quả thực những sự ma quái thì cũng chỉ có hai ông gặp, chứ những người khác thì chưa. Chuyện này mà đem nói ra thì chưa chắc người ta đã tin, Dù gì cũng chỉ có mới tay Hoàng chết. Ấy mà là do chết vì say quá, đâm đầu vào cái cột mốc. Nhất là ở cái thời buổi công nghệ 4.5.0 này, mọi thứ phát triển vù vù như tên lửa bay vào vũ trụ. Người ta càng không dám tin vào những chuyện ma quái. Khi còn chưa tìm ra cách giải quyết, thì tiếng của ông Lâm, con nhà ông Sơn, thuộc chi dưới, nó chạy vào hổn hển. Bác Bảo ơi, bác Bảo ơi, bác Bảo. Thằng này dứt quãng, nói không ra đầu ra đít. Hai ông già sốt ruột ngẩng lên. Có việc gì? Nói nhanh xem nào. Đeo mẹ mày cứ thở như ngỗng đẻ thì bố tao sống lại cũng làm sao mà biết mà thưa. Thằng Lâm vớ lấy chén nước chè tu đánh ực một cái, rồi mới lấy hơi. Dạ, bẩm hai bác, họ nhà mình lại có người chết. Nghe câu nói như sét đánh ngang tai, hai ông già sững sờ. Một lúc, ông Bảo cố trấn tĩnh. Tiền sự, mấy cái chuyện này là không đùa đâu nhá. Mày bảo ai chết? Chết là chết thế nào? Thằng Lâm bắt đầu thuật lại câu chuyện có người chết của thằng Linh, con nhà ông Thùy, cũng là đứa cháu có quan hệ gần gũi với cánh nhà ông Bảo. Số là sáng nay có người đi làm đồng sớm, thấy có mùi bốc tanh tưởi, cứ ngỡ là nhà nào không khéo, nó ném con gì chết ra sông. Người ấy liền tìm để đẩy cho nó xuôi theo dòng nước ra chỗ khác. Thế mà chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào. Người ấy nhìn thấy cái xác nổi trương phành phành ngay chỗ cạnh cái cống thủy lợi. Khi ấy, người này sợ quá, chi hô cho cả làng cư xá. Lúc cái xác được vớt lên trên bờ, thì người ta phát hiện ấy chính là thằng Linh, con nhà ông Thùy. Những hình ảnh về thằng Linh hiện lên ở trong tâm trí hai ông già. Thằng này cũng thuộc cái loại lông bông. Gia cảnh thì bình thường, chuyên đánh đu với mấy thằng con nhà giàu, ăn chơi đua đòi. Thế nhưng cách đây độ chục hôm, không biết có phải là do ông Thùy uống nhiều rượu hay không, mà lại đi khoe thằng con ông đợt này kiếm được nhiều tiền lắm. Ngày đầu qua hết cái tháng 7 cô hồn này, còn định mở hẳn cái cửa hàng vật liệu xây dựng. Cuối cùng, chẳng hiểu vì sao, nó chết không rõ nguyên nhân. Rõ ràng là đối với dòng họ Vũ, đây cũng là điều không hay. Chưa đầy tuần lễ, cả họ đưa tay Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng khi tuổi đời còn trẻ. Bây giờ lại đến thằng Linh. Hai ông chìm vào suy tư. Mơ hồ từ đâu đó, có tiếng của con quạ, nó bay qua bên chỗ vườn xoan sau nhà kêu lên ráo rác. Hai ông giật mình hồi thần lại, rồi cùng với thằng Lâm vội vàng chạy ra đồng làng. Lúc tới nơi thì mọi người đã đứng đầy ở đó. Có cái xe UAT, có lẽ là của cơ quan chức năng đã đổ từ bao giờ. Nhìn từ xa thấy người ta trăng dây để làm công tác hiện trường, xem chừng ai nấy đều đang rất khẩn trương. Cũng phải thôi, cái mùi tử khí từ đằng xa, hai ông đã ngửi thấy rõ, chứng tỏ một điều rằng cái xác này có khi đã chết được vài ngày rồi. Kể cũng lạ, cái mùi nó như thế mà đám người làng vẫn cứ tò mò, bâu xem. Đám người không những giảm đi từ nãy đến giờ, mà mỗi lúc một tăng thêm. Ông Bảo và ông Tình phải lấy danh là trưởng họ và phó trưởng họ, đi mãi vào gần đến chỗ người ta làm công tác hiện trường giải phẫu pháp y. Khỏi phải nói, ông bà Thùy cùng với mấy đứa em của thằng Linh đang khóc vật vã váng cả góc. Bầu trời đang trong xanh gió mát, bỗng nhiên âm u oi nồng, càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Từ đằng xa, bầy quạ không biết từ đâu bay đến, đậu ở ngay cây gạo chỗ đầu cống thủy lợi, đưa ánh mắt hau háu như là thèm thịt thối, nhìn về chỗ cái lều pháp y đang tiến hành giải phẫu để tìm nguyên nhân cái chết của thằng Linh. Trong giây phút đầy bất ổn đó, một cơn gió lao xao làm cho cái lều tung bay mảnh mảnh. Mọi người vừa kịp nhìn thấy cái cơ thể đang trương phình lên của thằng Linh. Điều kỳ quái là cái khuôn mặt vàng vọt của nó nhèo ra cái thứ nước nhờ nhờ đo đỏ, nhưng không phải là máu, từ khóe miệng trông sợ lắm. Ông Bảo và ông Tính còn nhìn thấy rõ gương mặt nhớp nhúa đang căng bóng còn lên của nó, như khẽ nhoẻn miệng cười một nụ cười quái dị. Trong giây phút ấy, hai ông mơ hồ thấy một cái bóng đỏ với ánh mắt ngầu vằn những tia hằn học đáng sợ loáng thoáng xuất hiện ở góc lều. Bên tai của hai ông vang lên giọng nói ma quái. Lại một đứa nữa chết rồi. Rồi cả lũ chúng mày sẽ chết thôi. Cả lũ sẽ chết thôi. Tiếng cười tiếng nói như hàng vạn mũi kim đâm vào trong tai. Hai ông già tự nhiên run rẩy, rồi sau đó đứ đừ đừ lăn quay đổ gục ngay tại chỗ. May mà có mấy người bên cạnh vội vàng chạy lại đỡ hai ông về. Lúc đi về, bên tai của hai ông vẫn cứ văng vẳng tiếng của tay chiến vâu bốc cốt cải mà. Vã yếu rồi còn phích vào đó, tốt nhất là về cho con cháu nó đỡ vất vả. Hai ông ư? Cuối cùng cũng về đến nhà. Bên cơ quan chức năng thì hết buổi sáng, người ta khám nghiệm xong kết luận nguyên nhân cái chết của thằng Linh là nó uống rượu say, rồi nó loạn quạng, nó lộn cổ xuống cống thủy lợi, mắc cảm mà chết luôn ở đó. Qua lời khai của con mụ tuẫn cháu lòng ở cuối làng thì quả thực là thằng Linh cách đây mấy hôm sau cái chết của thằng Hoàng trông nó buồn rầu lắm. Nó ra gọi một đĩa lòng to rồi ngồi uống rượu một mình đến tận khuya mới về. Còn về phần ông bà Thùy thì cũng chẳng biết con nó đi đâu. Thằng này vốn lông bông, đi về thất thường, vắng nhà dăm bữa nửa tháng nó cũng là bình thường thôi, cho nên cũng chẳng muốn hỏi thăm. Cho đến bây giờ, gặp con thì chỉ còn là cái xác không hồn. Đúng là con cái không được quan tâm dạy dỗ tới nơi tới chốn, kết quả nhận lại luôn là đau xót. Với những nhân chứng thuyết phục như vậy, cộng với việc khám nghiệm tử thi không có dấu hiệu gì bất thường, cũng như tác động ngoại lực hay là bị bỏ độc, người ta kết luận cái chết của thằng Linh là do uống rượu say, vô tình lộn xuống cống. Cơ quan chức năng trả lại xác cho bố mẹ thằng Linh để còn làm đám ma. Vậy là họ vũ lại thêm một cái tang nữa. Lần này tiếng gì rầm bàn tán từ những tổ buôn ở làng cư xá lại thêm căng thẳng. Tiên sư, họ Vũ tưởng bốc các cụ về lăng mới thì đổi đời à? Đổi đời chưa? Ôi giời ơi, chửa thấy giàu sang phú quý đâu, mà nay đã chết đã chóc rồi. Tình hình này không khéo mà đi giặt cả lũ chứ chơi chứ đều mẹ. Ôi tiên sư, nghe nói là thằng Hoàng với thằng Linh đợt này chúng quả bội tiền lắm. Nghĩ đời nó bạc nhỉ, có tiền chửa kịp tiêu mà đã chết, phí quá. Một mụ khác cũng chó vào. Ai bảo không được tiêu? Thằng Hoàng ăn nằm ở dề với con ca ve ở bên Quất Lâm đó, còn thằng Linh thì bao hết quán này quán nọ. Không có tiền thì đĩ nào nó cho chơi. Những lời đồn ra đoán vào mỗi lúc một dày thêm, làm cho cánh họ Vũ cũng hoang mang. Đám ma của thằng Linh cũng vì lẽ đó cử hành nhanh chóng rồi đem chôn, giống như lần đám ma thằng Hoàng. Những người đưa đám thằng Linh lại bị dọa một phen tá hỏa. Ngoài cái mùi xác ngâm nước lâu ngày thì trước khi chôn cũng có bầy quạ hung dữ lao xả xuống bên hố huyệt. Đám đệ tử cùng với lão chiến vâu vất vả lắm mới đuổi được chúng nó đi, rồi vội vàng vùi xuống. Cánh họ Vũ thì càng lúc càng sợ. Nỗi sợ về cái sự trùng tang, rồi không khéo nó vồ hết cả họ. Cả họ Vũ lúc này như sống ở trong cõi địa ngục. Nhiều người trong họ muốn tổ chức họp họ để bàn phương án giải quyết. Thế nhưng bây giờ ông trưởng họ, ông phó họ đang cùng rủ nhau vật ra ốm. Thành ra họ Vũ như rắn mất đầu, không biết giải quyết chuyện này ra sao. Ấy vậy mà còn chưa kịp có đợi hành động gì thì tai họa lại tiếp tục ập xuống. Sau cái chết của tay Hoàng và thằng Linh thì thằng Bính, con nhà Thìn, thằng Bằng, con nhà Phẳng cứ như người mất hồn. Bọn nó cũng là cái loại vô công rồi nghề, hết ăn rồi lại chơi. Ai thuê gì thì làm đấy, kiếm dăm ba đồng, mua đồ ăn thức uống để đổ vào cái lỗ mồm. Hai thằng ất ơ này cũng rủ nhau lên phố làm việc, thế nhưng dăm bữa nửa tháng lại về quê. Cứ tưởng chúng nó vô lo vô nghĩ, thế nhưng bây giờ tự nhiên lại biết lo cho bản thân chứ. Chả biết là chúng nó sợ chết hay là thế nào, chúng nó tìm đến ông thầy trừ tà kiêm thầy bói nhà đâu bên Mạn Hải Hậu ấy để xem tình hình. Thực ra bọn này cũng là cái loại vô thần vô thánh, quan niệm chết là hết. Thế nhưng sau cái chết của mấy ông anh họ, chúng nó cảm nhận được sự nguy hiểm. Sau đám ma của thằng Linh, thằng Bính lôi thằng Bằng ra một góc, thấp giọng: tình hình này không khéo là bị quỷ vật rồi chứ chả chơi mày à. Câu nói làm cho thằng Bằng rùng mình. Nó hiểu được là anh Bính nó đang nói về vấn đề gì. Nó nhớ lại đêm hôm ấy, cái đêm mà nhà họ Vũ sang cát cho ông bà tổ tiên sang khu lăng mộ mới. Sau khi đám phu mộ của lão Chiến Vâu đào được ngôi mộ lạ, không xác định được là của ai. Ở trong quan tài có bốn cái hũ ở bốn góc, mặc dù được quấn chỉ đỏ, nhưng với ánh mắt cú vọ của những đứa lang bạc kỳ hồ, thằng Hoàng, thằng Linh, thằng Bính, thằng Bằng thừa biết những thứ ấy là đồ có giá trị. Trong thâm tâm chúng nó đều nảy ra một suy nghĩ: người chết là hết, làm gì có chuyện quay lại hại được người sống. Thế nên chúng nó đã lập kế hoạch lấy bốn cái hũ đó mà bán đi để kiếm tiền. Quả thực, những cái hũ đã đem lại cho chúng nó một khoản lớn. Tay Hoàng có tiền cho nên đòi xây nhà mua xe, còn muốn rước ca ve về làm vợ. Thằng Linh thì ăn chơi trác táng, chỉ có thằng Bính, thằng Bằng thì vẫn cứ nằm im chờ đợi, chưa tiêu pha đả động gì. Thế nhưng bây giờ mà ôm đống tiền đấy mà chết thì có vẻ cũng uổng. Thằng Bính, thằng Bằng quyết định bỏ tiền ấy ra tìm thầy. Chúng nó vốn dĩ có biết thầy bà nào cao tay đâu, chỉ là nhờ lân lê la hàng quán cho nên hỏi thăm được ông thầy ở bên Mạn Hải Hậu. Nghe nói ông này tên là Quá. Điều trùng hợp thế nào mà lại là họ Dương, cộng thêm cụt mất bàn tay, thành ra người ta gọi luôn ông là Thần Điêu Đại Pháp. Bọn mất dạy thì gọi là Thần Điêu Đại Bịp. Mặc dù cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào, nhưng thằng Bằng, thằng Bảo khi nghe đến cái tên, chúng nó bật cười khanh khách, tự nhiên liên tưởng đến ông Dương Quá ở trong phim Thần Điêu Đại Hiệp. Quả thật, xứng với cái danh Đại Pháp. Nhà thầy đúng là ở nơi hang cùng ngõ hẻm, hai thằng vất vả chạy như chó phải pháo mới tìm được đến. Đặc biệt nhà thầy cây cối ao cá tùm, âm u cứ như là cõi ngục. Bình thường nhiều khách thập phương đến bái điện thầy lắm, nhưng hôm nay thầy treo biển miễn tiếp khách từ sớm cho nên trong nhà chả có ai. Hai thằng tới nơi nhìn thấy cái biển đó, buồn bã định về thì tự dưng cánh cổng mở ra. Thằng bé giúp việc của thầy bước ra ngó ngó nghiêng nghiêng đoạn bảo: hai anh vào đi, thầy tôi đợi hai anh, hôm nay mới gác lại mọi chuyện đấy. Hai thằng nhìn nhau, nghe vậy thì mừng quính, biết được mình sắp sửa gặp được chân nhân, mà chân nhân thì chắc chắn là diệt được ma quỷ. Lúc ấy cầm đống tiền trong tay, tha hồ mà ăn chơi nhảy múa. Đang mải suy nghĩ, chúng nó đi vào trong một cái sân gạch vuông rộng. Một người đàn ông ăn mặc kiểu tàu ngồi ở cái chõng ngay dưới gốc cây nhãn. Hai thằng còn chưa kịp nói gì thì ông ấy lên tiếng: tôi đợi hai chú lâu rồi. Hôm qua tôi bói quẻ cho mình là hôm nay sẽ có con chim khách, nó đậu ở đầu nhà, nó hót liu là liu lò, liu là liu lò, ấy là các chú sẽ đến. Nói thật với các chú, chỉ cần chậm chân đến ngày mai thôi, không khéo các chú lên ban thờ ăn chuối cả nải, mút gà cá con. Hai thằng không cần hỏi cũng biết người đàn ông ấy chính là thầy Dương Quá trong truyền thuyết. Đặc biệt là lúc thầy đứng dậy thì lộ ra cái tay cột. Thế nhưng mặt thầy thì không có đẹp trai phương phi như là Dương Quá ở trong phim, mà là cái loại mặt quắt tai rơi. Các cụ nhà ta thường nói là giống cái quân trộm cắp, giống phường bất lương. Hai thằng nghĩ thì nghĩ như thế, chứ làm sao mà dám nói ra mồm. Trước mặt thầy, hai thằng vẫn tỏ ra sợ sệt kính ngưỡng. Một hồi lấn cấn xong, thằng Bính mới rụt rè. Dạ, bẩm thầy ạ. Quả thực là chúng con đến đây có việc là nhờ thầy, chả là... Lão Dương quá nghe thằng Bính nói, thì lấy cái tay cụt phất phất ra hiệu cho nó dừng lại. Liên quan đến trộm ăn cắp phải không? Có mấy đứa nó đang bám theo các anh để đòi đồ kia kìa. Vừa nãy nó định dẫy các anh vào cái ô tô tai nạn mà chết đấy. Nhưng mà phúc nhà các anh còn lớn, chưa chết được. Câu nói khiến cho hai thằng giật mình. Chúng nó nhìn theo hướng cái tay cụt của thầy quá chỉ, thì có thấy đứa nào đâu. Tuy nhiên nhớ lại, đoạn đường từ nhà đến đây thì thực sự có lúc hai thằng chúng nó suýt nữa lao đầu vào con xe bảy chỗ. May mà người lái xe đánh lái kịp. Như hiểu được thắc mắc của hai thằng, thầy quá tiếp. Mắt thường của các anh thì thấy được cái gì đâu. Toàn là người âm cả đấy. Ít ra cũng phải bị chó cắn nhiều như thầy. May ra mới có căn cơ nhìn được những thứ ấy. Nghe đến chó cắn, hai thằng liên tưởng đến câu chuyện người ta kể về lão thầy quá. Thực ra ban đầu thì lão cũng bình thường như biết bao nhiêu người khác thôi. Chẳng qua ngày xưa bố mẹ lão thích nghe chuyện kiếm hiệp của Tàu, hâm mộ cái ông Dương quá trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Nhân tiện mình họ Dương, thế là ông bố ông đặt luôn con trai là Dương quá. Mà thế nào, khi ấy quá còn bé, cái làng nó nuôi nhiều chó, mà toàn là đúng cái giai đoạn người ta chuộng cái giống chó lai, con nào con đấy to như con bê. Thằng bé quá, cái tên vận vào người, lại thích cầm gậy múa may quay cuồng. Thế đếch nào hôm ấy gặp đàn chó, bị chúng nó lùa, nó cắn cho be bét cả bàn tay. Đến bệnh viện, bác sĩ lắc đầu, bảo là phải cắt tay thôi, chứ không thì nguy đến tính mạng. Cả nhà nghe theo. Từ đấy, cái tên quá cụt nó vận luôn. Hơn nữa, chả biết mô tê xanh chín thật giả ra làm sao. Từ sau khi bị chó cắn, mắt của lão mở ra được, nhìn cõi âm dương, lại gặp được thầy được thợ chỉ dạy về mở điện. Từ đó, cái tên Thần Điêu Đại Pháp ra đời. Lúc đầu thì chả ai tin đâu. Dần ra về sau, lão cũng làm được mấy vụ, nhờ cái tài năng lăng xê của mấy con mụ quán nước. Tiếng của lão dần dần đồn xa. Khổ, cái giống đời. Các cụ thường nói bụt chùa nhà không thiêng. Hàng xóm thì chả ai đến nhờ lão giúp những chuyện tâm linh. Nhưng bằng cách nào đó, các đại gia từ tỉnh, từ phố, từ tận trên Hà Nội cũng về nhờ lão xử lý cho. Mà tài, lão làm ăn đâu ra đấy. Thế là tiền vào như nước. Từ ngôi nhà mái bội siêu vẹo, cái nghề thầy Pháp kiêm thầy cúng đã làm cho lão đổi đời, thành đại gia, đủ tiền xây cái biệt phủ bề thế. Trong cái biệt phủ này, lão dựng điện nguy nga, tráng lệ, ai trông vào cũng lạc hết cả mắt. Ngay cả thằng Bằng, thằng Bính đến đây, từ ngoài nhìn vào thì trông âm u đấy. Nhưng đến khi vào trong, qua khỏi hàng cây che khuất thì mới trợn mắt há mồm. Cái biệt phủ này phải nói là nó tinh tế, mọi thứ đều huyền bí. Những cái gì ở bên ngoài kia chỉ là che mắt thiên hạ thôi. Hai thằng sau giây phút ngỡ ngàng vì những lời thầy nói, thằng Bằng lại tiếp tục. Dạ, thưa thầy, chả biết vì sao thầy lại biết đến chuyện của chúng con. Lão quá tỏ ra mình là người bí hiểm, nhìn hai thằng rồi cười khẩy. Thiên cơ bất khả lộ. Thế nên tôi mới được mệnh danh là Đại Pháp Sư trừ ma diệt quỷ chứ. Thôi, tôi nói nhanh cho nó vuông này. Việc của hai anh là việc hệ trọng. Để mà thoát khỏi cái lũ ma quỷ ấy chót lọt, cái đồ ăn trộm kia kìa, thì xin mỗi anh 500 nhá. Nghe thế 500 thì hai thằng mắt sáng lên. Thằng Bính hỏi luôn. Ôi giời, tưởng gì, chứ 500 nghìn đối với chúng con thì nó là mũi ạ. Lão quá lại cười khành khạch. Không phải là 500 như các anh nói. Dạ, thế thì thế nào ạ? Thằng Bính ngạc nhiên. Lão quá mê vê vê sợi dâu dê dưới cằm. 500 triệu, không hơn, không kém. Nghe đến đây thì hai thằng trố mắt, bởi vì số tiền lớn quá. Thậm chí trong thâm tâm, nghĩ cái việc này mà mất đến 5 triệu cũng là quá lắm rồi. Đây lại gấp đến 100 lần số ấy. Dường như biết được suy nghĩ của hai thằng, lão quá lại thêm. Các anh bán mấy cái hũ kia, mỗi cái bèo bèo cũng đôi tỷ. So với những gì các anh bỏ ra để giữ cái mạng thì đáng là bao. Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không? Hai thằng nghe lão quá thì sợn cả gai ốc. Dường như cảm thấy lão quá biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của chúng nó. Tưởng chừng câu chuyện lấy trộm 4 cái hũ chỉ có mấy anh em nhà nó biết. Trời biết, đất biết, bây giờ thế nào lại lòi ra thêm 1 người biết. Lúc đầu hai thằng còn cảm nhận lão quá có chút giống chân nhân, nhưng bây giờ thì cảm giác lão như là con quỷ già ấy. Hai thằng suy nghĩ, đi cũng không được, mà ở cũng không xong, lại mất tiền. Có vẻ hiểu được như thế bí của chúng nó, lão quá lại kích. Chỗ này là chỗ cửa thánh cửa thần, không thể làm công không được. Để mà giúp được các anh thì tôi cũng phải đánh đổi ôi thứ. Thậm chí là cả tính mạng của mình cũng đem ra đặt cược đấy. Ha, nói các anh thư lỗi cho. Không có tôi giúp, các anh chữa chắc đã qua được nỗi ngày mai. Câu nói chắc như đinh đóng cột đã phần nào thao túng tâm lý của thằng Bính thằng Bằng. Chúng nó vội vàng quỳ xuống, lạy lão quá như thế sao? Dạ, dạ, bẩm thầy, thầy thương cho chúng con. Dạ, thôi thì hết bao nhiêu chúng con cũng chịu. Lão quá thấy hai con mồi mắc câu thì nở nụ cười thỏa mãn. Quả là không phí công sức lão nghỉ buổi xem bói ngày hôm nay. Quả thực là lão cũng có một chút khả năng thật đấy. Nhưng con người của lão sống quá thực dụng, đặt đồng tiền cao lên trên mọi thứ. Cho nên tài phép của lão cũng chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất là kiếm tiền. Vậy là thỏa thuận giữa đôi bên đã được diễn ra. Ngay lập tức 500 triệu hai thằng chúng nó bắn chuyển khoản sang. Sau đó, theo ý của lão, hai thằng phải ở lại đây đến tận tối. Bởi vì có ở lại đây, nhờ cửa thần cửa thánh bảo vệ, chúng nó mới giữ được tính mạng. Đợi đến tối, lão sẽ cùng chúng nó ra nghĩa địa làng cư xá, đào cái mộ kia lên, làm phép một lần nữa. Coi như là lão sẽ yểm lại mộ, bảo vệ hai thằng. Màn đêm buông xuống bởi vì làng cư xá cách nhà của lão quá 15 cây số, cho nên đi phải đến nửa giờ mới tới nơi. Đương nhiên là cũng chỉ có 3 người thuê taxi về làng cư xá chứ không mang theo ai. Theo lời của lão quá, để như vậy thì sẽ không ai chú ý đến. Đồ đạc lão mang theo cũng chỉ là mấy cái đồ thầy pháp bình thường như là bùa, kiếm đồng, rồi mấy thứ linh tinh, lỉnh kỉnh và một con gà trống màu đen. Sau khi quan sát địa thế ngôi làng một lần nữa, lão bắt thằng Bính thằng Bằng đi ra nghĩa địa. Đến cổng thì người lái taxi nhận tiền rồi về. Bây giờ chỉ còn 3 người đi vào. 10 giờ, trời tối đen như mực, làm cho người ta kinh hãi. Thế nhưng với cái đèn pin nho nhỏ trên tay, 3 người cứ đi phăm phăm thẳng tới khu lăng mộ cũ của nhà họ Vũ. Sau khi quan sát một hồi, lão quá phán. Tiền sư, thầy bà nào mà nó dốt, nó phán là bốc mộ sang cát vào tháng 7 âm lịch. Tốt cái mà cụ nhà nó. Họ này, ông bà tổ tiên bị quỷ nó giam giữ, nó đóng gông vào cổ cả rồi. Cả họ chết đến nơi rồi đấy, ngồi đấy mà chờ lọc mới chờ la. Câu nói làm cho thằng Bằng thằng Bính điếng cả người, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Thì tất nhiên là các anh cứ yên tâm, tôi nhận tiền rồi, tôi khắc làm mọi thứ từ gốc đến rễ. Lão bảo hai thằng dẫn ra chỗ ngôi mộ mà anh em chúng nó đã đào trộm 4 cái hũ cổ. Tới nơi thấy khu đất lồm ngổm, những gỗ quan tài mục nát và cái lỗ huyệt đào bung bét không được lấp lại. Ấy là sản phẩm của nhà họ Vũ sau khi sang cát cho các cụ, đã không chú ý đến việc giải quyết cái mộ sau khi đã đào lấy cốt xong. Một lúc lâu, chúng nó mới định hình được cái chỗ cái quan tài mà chúng nó đã trộm. Lão Quá bắt đầu nheo nheo mắt nhìn. Mặc dù cái mộ này hôm ấy cũng được cánh họ Vũ cho lấp lại rồi, thế nhưng mấy thằng chúng nó đào xong chúng nó vứt tơ hơ ra đấy. Lão đi xung quanh trăng sợi chỉ đỏ, xong lão bắt hai thằng kia bắt đầu đào đất. Cái ván quan tài dưới ánh đèn pin tỏa ra màu vàng sẫm kỳ lạ. Lão Quá cười nhạt. Hôm nay tao chốc tận rễ nhà mày. Lời lão vừa dứt thì tiếng quạ kêu thê lương vang lên khắp cả nghĩa địa. Bầy quạ bay lượn một vòng trên trời rồi xà xuống ngay gần chỗ ba người. Thế nhưng có lẽ vì sợ sợi chỉ phép, cho dù cố, đàn quạ cũng không dám mon men lại gần. Chúng nó cứ kêu quang quác inh ỏi. Lão Quá bây giờ nói như quát: mở nắp quan tài ra cho thầy. Hai thằng lần trước cùng với thằng Linh, thằng Hoàng đã mở nắp quan trộm đồ, đã một lần sợ mất mật. Lần này chúng nó lại càng thêm run. Khi cái nắp quan tài vừa bật thì người con gái áo đỏ trong ấy bỗng chốc mở mắt ra trừng trừng đến là khiếp hãi. Cái xác chết như sống lại, trong thoáng chốc nó chồm dậy. Mặc dù có lẽ người này chết từ lâu, nhưng xem ra thân xác vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên làn da trắng bạch thì cứ như là người ta tô vôi, ánh mắt thì đỏ ngầu, khóe miệng cũng tô son đỏ, vén lên nụ cười quái dị. Thằng Bính, thằng Bằng lạnh toát cả sống lưng, vội vã lùi về đằng sau, nép sau lưng của lão Quá. Thầy ơi, xác chết sống lại thầy ơi. Ôi giời ơi. Lão Quá nheo mắt nhìn cái xác. Thế mày nghĩ mày dùng ma pháp để mà che mắt tao à? Đã chết rồi là hết, đang hòng tìm cách quay về dương gian. Lão lùi lại mấy bước, rút thanh kiếm đồng xu ở đằng sau, rồi làm phép, thanh kiếm lập lòe sáng lên, cứ như là mới rút ra từ lò nung. Lão múa may quay cuồng, ép cho con quỷ kia từ từ lùi về chỗ cũ. Con quỷ đau đớn, rú lên những tiếng hãi hùng. Thực sự là kiếm phép của lão xem ra là cũng có thực lực. Thằng Bính, thằng Bằng rúm gió vào một chỗ, nép đằng sau một cái bia mộ, sợ đến nỗi như muốn rụng cả cuống tim. Trái lại với chúng nó, lão Quá chỉ cầm kiếm múa một lúc, ép cho con quỷ không cử động được, rồi cuối cùng đấu ra, quay về trạng thái chết như ban đầu. Lão lấy từ trong túi ra một con dao, giống như con dao người ta dùng để hoạn lợn, đưa con gà trống đen lên cắt cổ một nhát, máu phun thành vòi. Lão Quá cho dòng máu ấy nhỏ vào cái xác của con quỷ áo đỏ. Máu phun lên đâu thì vang lên những tiếng xèo xèo tựa như là người ta rán mỡ. Con quỷ áo đỏ trong phút chốc cháy đen xì xì dị hợp. Lão Quá lúc này đứng ở trên hố mộ mà cười cười. Được rồi đấy. Từ giày chả có đứa nào bám theo hai anh được. Yên tâm mà vui sống. Rồi hai anh sẽ thấy 500 triệu hai anh bỏ ra không phí. Bây giờ hai anh dẫn tôi lại chỗ lăng mộ các cụ. Chỉ cần một phép nữa là mọi thứ trở lại bình thường. Không có chuyện gì xảy ra đâu nha. Hai thằng bằng bính vẫn chưa hết sợ. Thế nhưng nghe lão quá nói vậy thì cũng phần nào yên tâm. Chúng nó lấp lại ngôi mộ, trở về với nguyên trạng. Còn sợi chỉ đỏ lúc nãy lão quá răng ra bây giờ đã thu lại. Cứ tưởng sợi chỉ đó không có tác dụng gì. Vậy mà khi lão quá thu lại, hai thằng mới thấy lù lù xuất hiện những thân ảnh lố nha lố nhố đứng ở bên ngoài sợi chỉ. Trong giây lát, nó bốc cháy đùng đùng. Mọi thứ diễn ra cứ như là ảo ảnh trong phim. Lão quá trong nháy mắt đã làm đâu ra đấy. Mặc dù là mất tiền đến nửa tỷ cho lão, thế nhưng mà trong suy nghĩ của hai thằng lại càng thêm bội phục. Ba người lại khu lăng mộ mới của nhà họ Vũ. Trời tối đen như mực, ánh đèn pin heo hắt không đủ sáng. Lão quá làm phép loáng một cái, bốn góc của khu lăng mộ xuất hiện những ngọn lửa bùng bùng, cứ như là lửa ma chơi. Góc nghĩa địa trong giây lát sáng như là người ta thắp đèn cao áp, tài thế. Sau khi thằng Bính, thằng Bằng thắp hương các ngôi mộ ở đó xong, lão qua lấy ra một đạo bùa, lẩm bẩm đọc thần chú. Trong phút chốc, những cơn gió lao sao xuất hiện, kèm theo đó là bầy quạ lại kêu lên ráo riết. Đến đoạn này, thằng Bính, thằng Bằng trố mắt. Nó nhìn thấy những cái bóng lờ mờ xuất hiện, trông dị hợm. Những cái bóng cứ lừ đừ tiến vào trong khu lăng mộ. Hai thằng vội vàng nép đằng sau lưng của lão quá. Những cái bóng thất thểu đi đến những ngôi mộ ở đó, rồi từ từ nhập nằm xuống mộ, trông rất ảo diệu. Lão quá lấy ra một đạo bùa đưa lên miệng đọc thần chú. Trong nháy mắt, đạo bùa tự dưng bốc cháy. Sau đó có tiếng kêu gào thảm thiết tựa như là ai bị tra tấn vang lên. Thằng Bằng, thằng Bính hú hồn hú vía. May cho hai thằng, cái tiếng đó cũng chỉ kéo dài một chốc rồi biến mất. Sau khi làm phép xong, lão quá nhìn hai thằng một lượt, nở nụ cười bí hiểm. Từ giày là các anh tuyệt đối an toàn rồi nha. Không phải suy nghĩ gì nhiều nha. Chỉ có điều... Lão nói đến đây thì khựng lại, làm cho hai thằng trố mắt. Chỉ có điều làm sao hả thầy? Vẻ mặt của lão càng thêm bí hiểm. Đột nhiên, lão buông một lời lạnh lẽo. Chỉ có điều là... hai thằng mày sẽ trở nên ngơ ngẩn mà thôi. Câu nói làm cho cả hai thằng giật điếng người. Chúng nó không hiểu là lão quá nói gì. Chẳng phải đã mất 500 triệu với lão rồi hay sao? Sao bây giờ lão lại còn nói thế? Thằng Bằng chỉ vào mặt lão. Chúng tôi trả ông 500 triệu rồi còn gì? Lão quá cười sằn sặc, nheo mắt nhìn hai thằng vẻ khinh thường. Thì tao trả hứa với chúng mày là tao giúp cho chúng mày sống còn gì hả? Thằng Bính biết là lão có ý đồ. Rốt cuộc ông là ai? Sao ông lại hại chúng tôi? Sao ông lại hại chúng tôi như thế? Rốt cuộc là ông muốn gì? Lão quá không trả lời. Lão nhìn hai thằng rồi quay lưng bước đi. Hai thằng lúc này vẫn còn tỉnh táo. Chúng nó định nhảy sổ lên động thủ với lão. Nhưng đúng lúc ấy, những cái bóng mờ mờ dưới mồ lại từ từ trồi lên, túm lấy chúng nó. Không, thầy ơi, thầy ơi, thế này là thế nào? Không, buông ra, buông ra. Chúng nó càng dãy giụa thì cái bóng lại càng bấu chặt. Hàng loạt những bàn tay cứ thế túm lấy chúng nó ghì xuống mộ. Không, không. Cho đến khi hai thằng sợ quá nấc lên rồi ngất lịm đi, những cái bóng mới từ từ, từ từ lại nằm về mộ. Lão Quá nhìn bộ dáng của hai thằng nằm sóng xoài, khóe miệng của lão nở một nụ cười bí hiểm, rồi chậm chậm bước đi. Sáng ngày hôm sau, thằng Bính, thằng Bằng, từ hai thằng khôn nhất nhì ở cái làng cư xá, trong phút chốc đã biến thành hai thằng ngây ngây dại dại ngớ ngẩn, chạy từ đầu làng đến cuối làng, cười cười nói nói. Ê... cho xin bát cứ cho đóng, ăn cơm xót ruột đéo chịu được. Cho xin bát cứ cho đóng nào. Tưởng cái gì chứ cứ chó thì không chỉ làng cư xá có mà tám tạ thừa mứa chả ai dọn. Hai thằng thế nào lại hỏi đúng cái món mà được gọi là đặc sản làng quê thời hiện đại, khi mà mọi chỗ đều đã bê tông hóa, chó còn không có chỗ mà ẻ, đều ra đường ẻ té le. Tưởng hai thằng nó nói chơi nói vui, ai ngờ chúng nó làm thật, chúng nó ăn thật. Thậm chí hai thằng đi ở đường vớ được bãi cứt chó, chúng nó há mồm mà bốc cho nhau ăn. Mọi người nhìn thấy sự lạ định ra ngăn cản, thế mà hai thằng nó nhai ngấu nghiến cứ như là vớ được củ khoai mật. Ăn xong gớm chửa còn bảo nhau là chạy sang bên nhà ông trưởng họ. Nhìn thấy ông Tính ở ngay đấy, thằng Bính lên tiếng trước. Chào bác Bảo. Bác Tính, hai bác ăn sáng chưa? Vừa nói, tay của nó xòe ra cái tàu lá chuối, trên ấy còn có mấy cục cất chó mới bốc ở đường. Mời hai bác ăn cứ cho nóng, ngon hơn cả xôi xéo. Nghe câu nói ấy, mặc dù ông Bảo trong người không được khỏe sau cái vụ thằng Linh, ông Tính thì ho sổ sổ, thế nhưng mà hai ông tức đến nỗi mặt đỏ như găng. Nhất là ông Tính, ông không giữ được bình tĩnh nữa, ông đứng dậy, ông sấn sổ, ông mắng xối xả. Chả bố cái thằng con nhà Thìn, thằng con nhà Phẳng, chúng mày bảo ai ăn cứt chó hả? Có mà cả nhà mày ăn cứt chó ấy, chúng mày gọi bố gọi mẹ chúng mày ra mà ăn. Mà cái quần khốn nạn, cái quần mất dạy này. Tưởng mắng thì chúng nó bỏ đi, thế nhưng không, hai thằng chúng nó lại cứ đứng sừng sững ở cổng. Nó nghiêng nghiêng đầu, nó nhìn hai ông, nó nở nụ cười ngờ nghệch, trông như là hai thằng ngớ ngẩn đang không biết phải làm sao. Thì thằng Bằng lại lên tiếng. Hai bác không dám cứt chó mà lại mắng cháu làm gì? Câu nói làm cho hai ông không chịu nổi, nhảy bổ vào đánh cho hai thằng cháu họ một trận. Thế nhưng cũng may là đám dân làng và bố mẹ, anh em nhà Bằng Phẳng đi đến can. Ông Phẳng thanh minh. Ôi bác ơi, bác bình tĩnh, bác nguôi giận, bác thả cho cháu nó. Ôi giời ơi, còn dại cái mang, em nghi là chúng nó ăn phải bùa phải bả cho nên mới thế. Đấy, các bác chả nhiều lần khen, hai thằng này nó khôn nhất họ còn gì. Chỉ có nó ăn người chứ, làm gì có cái chuyện người nào ăn được nó. Ôi bác ơi bình tĩnh, bình tĩnh. Câu nói khiến cho ông Bảo và ông Tính có vẻ bình tĩnh hơn. Nhưng cái chuyện con cháu ở trong họ mời các bác ăn cứt chó nóng, ấy là cái điều nó không thể nào mà chấp nhận được. Hai ông phải cố gắng lắm mới nuốt được cái cục tức đó vào trong. Rồi ông Bảo lên tiếng. Thế nhà các chú không biết trông con à? Sao lại để cho chúng nó ra cái nông nỗi ăn bùa ăn bả, rồi có ngày chết ra đi. Ông vừa dứt lời thì thằng Bính như con chó dại sổng chuồng, nó rú lên. ăn. Ăn cái bà cha tôi giả. Cậu đây bình thường nhá. Mời ăn cứ cho nóng. Không ăn rồi là mộ làm tịch. Đúng là mấy thằng giả mất nết. Lúc này ông Bảo không giữ được bình tĩnh nữa. Ông quay lại trợn mắt. Các chú có định lôi chúng nó về không? Thế chứ để nó ở đây làm loạn đấy à. Thế nó điên nó dại để cho nó đi bệnh viện tâm thần. Biết là ông Bảo tức giận, đám người nhà thằng Bính, thằng Bằng liền vội vàng lôi chúng nó về. Thế nhưng hai thằng này, chúng nó cũng thuộc dạng to con khỏe mạnh, cho nên lôi mãi chúng nó mới đi. Đã thấy ra đến cổng, chúng nó còn chõ mõm vào trong nhà, nói những câu khiến người ta hãi hùng. Rồi, rồi họ mày còn có người chết nữa đấy. Không thì còn chết nhiều. Chết nhiều lắm đi. Ông Bảo và ông Tính cứ như là bị dao đâm. Vất vả lắm hai ông mới ôm ngực ngồi xuống cái chõng tre được. Một lúc sau khi đã làm răm ngụm nước chè, mọi thứ mới trở lại. Những tưởng câu nói của thằng điên thằng khùng cũng chả để ý làm gì. Ấy thế nhưng chuyện nó diễn ra nhanh đến nỗi không ngờ. Ông Bảo vừa đưa cốc nước chè lên miệng thì một mụ trong họ đi vào hổn hển báo tên. Bác, các bác ơi, các bác ra mà xem. Thằng Khánh con nhà Kiệt, ôi dồi ôi, nó bị trâu nhà phản húc lòi cả ruột chết tươi đành đạch ở ngoài đồng kia kìa. Vừa nghe thằng này nói xong thì ông Bảo ông Tính mặc mẹ nó luôn ở đấy mà dài dòng. Hai ông chạy thẳng ra cánh đồng làng. Đám dân làng cư xá đang ùn ùn đưa xác của thằng Khánh về. Tiếng khóc vắng cả một góc trời. Được cái vợ chồng nhà Kiệt cũng thuộc dạng buôn thúng bán mẹt, mồm cứ như là cái gầu sòng, cho nên nó khóc con trai chết châu húc chả cần phải loa phóng thanh. Thế nhưng âm lượng cũng từ đầu ngõ đến cuối làng. Tiếng bàn tán xen lẫn tiếng khóc lại rì rào vang lên. Đấy, chết chưa, tôi bảo rồi. Nhỏ Vũ kiểu này là toang rồi. Toang rồi. Thế đếch nào mà đã có đến ba thằng nó chết. Nhắc mới nhớ, còn thằng Bính thằng Bằng nữa cũng điên điên dại dại rồi đấy. Nghe nói đường làng mình hôm nay sạch bách. Ấy là do chúng nó ăn không chừa đống cốc nào. Sạch như lau như lia. Thì đấy, nhà họ Vũ cứ tưởng sang cát các cụ sang nắng mới là thế nọ thế kia, con cháu rồi ăn nên làm ra, tiền đâu thì chữa thấy, gơm, toàn chết mới chóc. Những câu nói ấy trong tiếng ồn ào của dân làng cư xá như vô tình lọt vào tai ông Bảo, khiến cho ông bần thần chết lặng. Ông thấy, ông Tính thấy anh mình như vậy thì dục. Ok bác, mọi người về nhà xem cháu nó thế nào, chứ cứ bần thần ra đấy làm gì. Câu nói kéo ông về với thực tế. Ông vội vàng theo cánh người nhà ông Kiệt. Không khí ở trong nhà lúc này quả thực là u ám một cách đáng sợ. Trong phút chốc, mùi nhang khói cùng với mùi tử khí sộc vào mũi ông Bảo. Rõ ràng là thằng Khánh mới chết, làm sao mà cơ thể lại có mùi như thế này. Hai cái thứ mùi tạo thành ngai ngái cứ sộc vào mũi, cứ như là mùi tanh của cá chết lợn rộng. Trong không gian ấy, ông cứ như chìm vào cõi mê. Bất giác ông dùng mình khi thấy bóng áo đỏ. Lần này thì ông nhìn rõ khuôn mặt của nó, giống như là người. Thế nhưng nó nổi bật hơn cả những gương mặt khác. Ấy là khuôn mặt nó trắng như là tô phấn sáp, môi nó thì đỏ chân chót. Nó nở nụ cười, lộ ra răng nanh, rồi răng nhọn lởm chởm như lưỡi cưa. Ánh mắt của nó sắc như dao cau đầy giận dữ. Nó phát ra giọng nói như vọng về từ cõi âm ti. Rồi đến lượt chúng mày. Từng đứa. Từng đứa. Chết sạch. Rồi chết giáo. Tất cả phải chết. Phải chết. Từng câu từng chữ làm cho ông Bảo hoảng loạn. Ông muốn nói điều gì đó lắm. Chỉ là cổ họng của ông bây giờ uất nghẹn không nói thành lời. Trong cái khung cảnh ma mị liêu trai ấy, chỉ có mình ông thấy được bóng áo đỏ kia. Còn mọi người từ nãy đến giờ vẫn cứ nhộn nhịp ra vào, tò mò xem là thằng Khánh nhà Kiệt nó chết vì châu húc như thế nào mà thôi. Ông Bảo cảm thấy từng luồng hơi nóng bốc lên toàn thân. Ông run run rẩy rẩy bất lực, những dòng nước mắt nóng hôi hổi trào ra, trông rất đáng thương. Từ ngoài cổng, thằng Bính, thằng Bằng không biết từ đâu chạy đến. Chúng nó chạy đến bên cạnh ông xeo hò như thích thú. Thằng Bính nhìn vào mặt ông, nó cười hề hề. Bác Bảo gặp ma rồi. Yeah. Bác Bảo gặp ma rồi. Con quỷ áo đỏ thấy vậy thì nó cười khành khạch, rồi mới từ từ biến mất. Mọi sự ma quái xung quanh ông Bảo bây giờ mới biến mất. Đám người bây giờ mới để ý đến hai thằng Bằng, thằng Bính, liền vội vàng chạy giữ chúng nó lại. Còn ông Bảo thì được ông Tính dìu đi. Nhìn khuôn mặt tái dại của ông Bảo, ông Tính biết là anh mình đang có chuyện. Ông quay sang bảo với mọi người. Bác Bảo mấy hôm nay ốm, tôi đưa bác ấy về. Chuyện của cháu Khánh thì nhờ các chú ở trong họ giúp nhà Kiệt nhá. Nhìn bộ dáng thất thểu của hai ông già, đám người biết là có chuyện đang xảy ra với ông Bảo, nhưng cũng chỉ đoán già đoán non là do họ Vũ có người chết liên tục, ông mới như vậy. Chứ hoàn toàn không ai biết ông vừa gặp quỷ. Sau khi đưa ông Bảo rời khỏi nhà Kiệt, ông Tính bấy giờ mới hỏi. Có phải bác lại nhìn thấy cái bóng con quỷ áo đỏ không? Ông Bảo không đáp. Một hồi lâu sau, ông rụt rè nhìn ra đằng sau lưng, mới bảo. Cái chuyện hôm trước anh em mình bàn, nhưng vì cái chết của thằng Linh, thành ra quên khuấy đi mất. Chú Tính làm sao? Ông Tính suy nghĩ rồi nói. Em nghe nói ở mạng dưới có thể tam thể tứ giỏi lắm, nhân cái chết của thằng Khánh, hay là cho thằng cả nhà em, thằng Toán đi mời các thầy sang đây giải quyết một thể. Thầy liệu có tin được không? Hay là lại mấy cái tay ất ơ ăn hạt bơ tối ngủ mở, làm việc lờ mờ là không được đâu đấy. Ông Tính thấy ông Bảo nói vậy thì khẳng định chắc như đinh đóng cột. Đảm bảo với bác là uy tín. Nếu như bác nhất chế, chiều nay em cho người đi gọi luôn. Chứ không việc nhà họ nhà mình cấp bách lắm rồi còn gì. Ông Bảo khuôn mặt tái nhợt, nhìn người em trong họ chỉ biết gật đầu. Bầu trời làng cư xá chưa đến 9 giờ, thế mà âm u lạ thường. Cảm giác bất an cứ lởn vởn trong đầu của ông Bảo, ông Tính. Nói là uy tín thế thôi, chứ ông Tính cũng chỉ biết thầy Tam thầy Tứ qua lăng kính live stream của lão Quyết Thọt. Mà cái kiểu thầy online như thế thì cũng chả biết đường nào mà lần. Thôi thì còn nước, còn tát, biết đâu lại cứu được cả họ. Ở bên ngôi làng bất ổn, sau khi nói lời tuyệt tình với con Quyết Nẫu, Nhị Tét lại bị thằng Lan Bê Đê nó bám lấy. Được cái thằng này mặc dù là mang thân hình của con trai, tâm hồn của con gái, nhưng nó được cái chu đáo lắm. Sáng nay nhà Tét vẫn như mọi hôm lên cái cơn dở người, mặc cho nhà Tam nhà Tứ vẫn đang ngáy như kéo bể lò rèn. Một mình lão gầy dậy sớm hành hạ mấy cây chuối ở trong vườn như quân thủ quân hẳn. Đến cả ông cụ khô khoằm, định nhờ lão phân giải vụ bà Mai, thấy vậy cũng lắc đầu ra về. Bởi các cụ biết, cái nhà anh Tuyết già này nó cũng thuộc loại dở người, lèo nhèo có khi nó lại túm vào nó bắt đấm chuối thì khổ. Có con chó hàng xóm thấy lão Nhị đấm chuối hăng quá, nó nhìn vào một lúc, rồi gách chân đái một bãi, cũng đi. Thế mà thằng Lan BD chả biết, nó mua hay là nó nấu, nó mang đến cho lão một thùng cháo gà thơm phức. Thầy nhị ơi, ăn cháo. Em có con gà mới ngã hố phân, em thịt cho thầy đây này. Mẹ bố, cái thằng, nó vừa mời nó vừa lấy cái bông quạt quạt cho cái mùi cháo thơm phưng phức bay thẳng vào nhà Tuét, khiến cho lão thèm rõ rãi không tập trung được mà đấm mới đá. Đến cả nhà Tam nhà Tứ đang ngủ như chó con say sữa cũng khụt khịt tỉnh dậy. Đương nhiên là không thể nào thiếu sót được cái lão thọt ở nhà bên. Lan BD chỉ định bụng nấu cháo cho anh Tuét, thế nhưng lại kéo được cả đống ruồi nhặng đến ăn, trong lòng bực bội, cứ đá thống vụng lia bôm bốp. Thế nhưng lão Tam, lão Tứ và lão Thọt toàn là cái ngữ mặt dày hơn bê tông, đâu thèm để ý. Cứ thế là cắm đầu vào mà chén, chén một cách cật lực. Cái thùng cháo nó to là như thế, mà bốn lão chỉ tỉnh một cái, còn cái đáy thùng. Miệng lão Tứ lợn thì không ngừng tấm tắc. Cứ tưởng chú Lan, à quên, cô Lan vụng, ai ngờ nấu cháo ngon đáo để, hơn đứt cái cô quýt nẫu, làm gà toàn là lông, may mà. Lão Tứ vừa nói đến câu đấy thì tiếng chuông xe đạp vang lên ở đầu ngõ, khiến cả đám giật mình. Còn nhà Tuét thì một phen tá hỏa khi phát hiện ra, cái cặp tiên đồng ngọc nữ là Ánh Giáo Dở và con quýt nẫu đã xuất hiện ở trước cổng. Đang cởi trần, lão ngại quá ấp úng. Đã bảo với cô Quyết, cái tưởng ấy là do công nông nó làm, không phải là tại tôi, tìm đến làm gì? Câu nói ấy con Quyết nẫu nó chả để vào tai, vẫn như ngày xưa. Nó nhìn cả đám rồi nguýt. Ôi trời ơi, tưởng như nào, vẫn như ngày xưa, hơi tí là ăn uống uống. Nó vừa nói, vừa giơ giơ cái búa trên tay như muốn thị uy với Lan BD. Lan BD giận tím mặt, nhưng không làm gì được. Tam Vâu bây giờ mới bảo. Nghe nói chuyện tình cảm của cô Quý bước sang trang mới hả? Thế chúc cô hạnh phúc nha. Cứ tưởng là anh tôi biết thương hoa tiếc ngọc. Ai ngờ mắt tuét thì vẫn chỉ là mắt tuét, không ai thua. Thằng cha Tam Vâu nó nói, mà mắt liếc sang nhị Tuét như muốn khiêu khích, làm cho lão Tuét điên lắm. Thế là con quýt nẫu nó được đà. Đấy, thầy nhị khen, người ta khen tôi là hoa là ngọc, nâng niu như nâng tứng, hứng như hứng hoa đấy. Thế mà có kẻ chẳng coi ra gì ngọ tán. Thôi, thầy quýt đi nữa, chào mấy người nhá. Anh Giáo Dở từ này đến giờ cứ đứng như phỗng, thấy con nẫu nó nói như vậy thì cũng nói theo. Thế thì Giáo cũng đi nhá. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhá. Have a good day nhá. Xong, hai đứa nó leo lên xe đạp đi cùng với giai điệu. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nghệ sĩ mộng mơ, tình ngày vang như mơ. Nhìn bóng hai đứa nó đi khuất, Lan BD mới bắt đầu thu bát đũa, cho vào trong cái xô, rồi cắp đít ra về. Cứ ngỡ tưởng rằng là thoát được lũ chúng nó, thì tiếng choe choé của con mụ Hòa ở ngay đầu cổng, chả biết là đang chửi cái thằng nào vô phúc, vang lên. Bưởi của chị em là bưởi xịn bưởi ngon, chúng mày nhìn vào rồi có đứa, nó đổ mẹ mắt ra như cái quần mất dạy. Bưởi này là bưởi có chủ nhá. Đòi hái cái mả cha nhà chúng mày đấy. Dành con mới nứt mắt ra mà từ thằng bố con mẹ không dạy được để chúng mày đi cả lũ ăn cắp tiểu. Tiếp tục là giọng nói của mụ Hạnh thịt lợn. Con nhìn nhiều vào rồi mù mẹ mắt đi đấy. Lũ mất nét chứ, lũ khốn nạn chứ. Bà nào mà mẹ chúng mày, bà đánh chúng mày dốc xác ra. Cái quần cứ nhìn cái gái đẹp là ý như rằng là muốn ăn tươi nó sống con nhà người ta chứ lại. Nhà Tam nhà Tứ vừa nghe thì biết rằng là hai quả tạ xuất hiện. Được thể lão Thọt hô to. Cô Hòa cô Hạnh đấy à? Thế kệ chúng nó. Thầy Tam thầy Tứ của hai cô sắp trốn đi đây này. Thế vào đây nhanh lên xem nào. Nhà Tam nhà Tứ đang trong bộ dáng trần như nhộng, định chạy trốn, thì mụ Hòa mụ Hạnh đã ở ngoài sân, mồm miệng nhanh nhậu. Các thầy định đi đâu đấy? Sao bảo hôm nay chở chúng em đi chơi cơ mà, rồi còn đi thử váy cưới cơ mà. Nghe đến đây thì nhà Tuét, nhà Thọt nhìn nhau cười hô hố. Đặc biệt là nhị Tuét nó còn nói chọc. Vậy mà mồm hai thằng nó bảo là không bao giờ nó lấy vợ. Ôm chùa, lại còn váy cưới kìa kìa đấy. Bạn Quyết, quả này ăn cỗ ngập mồm bạn ơi. Quyết Thọt ngay đến cỗ, mắt cũng sáng lên như đèn pha. Tình hình này mà có cỗ, tôi thề, tôi trốn con sư tử nhà tôi, sang đi ăn cỗ 3 ngày 3 đêm. Dứt khoát cỗ là phải có lòng lợn. Ôi dồi ôi, cứ gọi là hết nước chấm, hết nước chấm. Con mụ sư tử nhà Thọt nó như là có thần giao cách cảm ấy, vừa nghe nhắc đến tên mình một cái là nó giống lên ở bên nhà, cứ như là con trâu bị chọc tiết. Thọt đâu rồi? Về đi đổ bố giặt tã cho con xem nào. Tất cả ngày không làm, không ăn gì, chỉ có nhanh nhanh chóng sang bên đấy đấy, không có hết đấy. Đúng là loại sư tử. Ôi giời ơi, vợ con là cái nợ nần, giờ đến lượt bạn cũng thế. Ư như tôi, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mồm. Anh giáo cơ, rồi sinh một cặp cơ định. Thằng Lan BD đang dọn bát, cái giọng eo éo. Đúng, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Nhị nhở, nhở. Câu nói của thằng Lan làm cho hai con mụ kia nó quay lại, nó lườm nó nguýt. Đoạn mụ Hạnh gắt. Thế hai thầy còn không đi mặc quần áo lên, còn đưa người ta đi chơi. Nhà Tam nhà Tứ gãi đầu sồn sột, đi vào nhà mặc quần áo. Gọi là mặc thôi, chứ thật ra quần áo của các lão cũng chả có cái nào ra hồn. Trông cứ như là quân trộm gà bắt chó. May cho hai lão là mụ Hạnh mụ Hòa yêu bằng tâm hồn, chứ không phải là yêu bằng cái vẻ bề ngoài. Ấy thế nhưng chuẩn bị đèo hai con mụ đi, thì từ ngoài cổng có tiếng còi xe bấm pim pim. Một người đàn ông độ 30 tuổi, khuôn mặt hốc hác gọi vọng vào. Cháu cháu hỏi, đây có phải là nhà thầy Tam thầy Tứ không ạ? Nhị Tết nghẹn cổ. Đúng rồi, nhưng mà chuẩn bị đi thử váy cưới rồi. À quên, dẫn người yêu đi thử váy cưới. Đóng cửa, hôm nay không làm pháp sự đâu. Nhà Tết vừa dứt lời thì anh này dựng xe nhảy xuống, khóc tu tu như đứa trẻ con. Ôi, ôi các thầy ơi, không được rồi, không được rồi. Các thầy không giúp thì cả họ nhà con chết, cả họ nhà con toi con lạy các thầy. Mụ Hạnh Hòa nhìn cảnh này thì tức lắm, chỉ muốn nhảy sổ vào cho người kia một trận. Nhưng thấy khuôn mặt của anh này u ám, bà lão biết là có chuyện liên quan đến mạng người rồi. Hơn nữa, nhờ anh này, lão Tam lão Tứ có thể thoát khỏi nanh vuốt của mụ Hòa mụ Hạnh. Tam vâu vuốt cái cằm chẳng có cọng lông nào, đoạn hắng giọng. Ở kìa, thế anh đứng dậy xem nào, chùa chi đã quỳ rạp ra đây. Nói thật nha, cho bát cháo gà đi còn cảm ơn, chờ quỷ lại được cái nước nồi mẹ gì. Thôi, thế có chuyện gì xanh đỏ tò mò, nói ra xem nào. Anh người ở đâu? Cớ sự gì? Họ nhà anh làm sao? Người đàn ông kia bắt đầu mếu máo kể. Hóa ra anh này chính là con trai của ông Tính. Anh tên là Toán. Lặn lội đến đây tìm các thầy vì chuyện nhà cánh họ Vũ đang gặp phải những cái chết bất đắc kỳ tử. Bắt đầu từ cái chết của Tay Hoàng, thằng Linh, rồi giờ là thằng Khánh. Bên cạnh đó còn có thằng Bính, thằng Bằng đang điên điên dở dở. Nghe xong câu chuyện, Nhị Tuét như phát tiết. Bởi vì cũng đã lâu, các lão cũng chưa có cái vụ nào to to để mà động thủ. Bây giờ có dịp trổ tài, lão dậm chân bình bịch rú lên. Ôi, cái này dứt khoát là do ma quỷ làm rồi. Được rồi, ông đây xé xác phanh thây từng đứa chúng nói chứ lại. Yên tâm, có đại pháp sư Văn Nhị ở đây. Chú không phải là phờ lo. Ha, chú Tam, chú Tứ, bắt đầu họa bùa, rồi theo anh đi làm pháp sự. Kèo này nhận. Nhà Tam nhà Tứ có cớ từ chối khéo mụ Hòa mụ Hạnh, cho nên nhanh chóng nghe theo lời của lão Nhị Tuét. Hai mụ kia thì mặt xị ra cứ như là bánh đa ngâm nước. Cuối cùng hậm hực ra về. Suốt này chỉ có công có việc, có công có việc, có công có việc, lúc nào cũng có công có việc. Thôi, thì đi đi mà cưới cái công cái việc ấy. Gớm nữa, nhanh lên, rồi về dẫn người ta đi thử váy cưới nhá. Hai con mụ này chắc là bấn lấy chồng quá, cho nên không kìm được. Độ tiếng sau, 10 giờ, mọi thứ xong xuôi, các lão xuất phát sang bên làng cư xá. Cứ tưởng Quyết Thọt bận đổ bô giặt tã cho con, ấy thế mà bên này vừa chuẩn bị đi, thì lão cũng đã lon ton chạy sang. Như thường lệ, cái xe taxi quen thuộc cũng đến để chở ba lão. Còn Nhị Tuét thì lại chạy con đờ diêm đánh võng. Tay lái taxi hôm nay mua lậu được ở đâu? Cái mặt nạ phòng hóa đeo vào mặt trông khác không khác gì con lợn sổng chuồng bị bó mõm, miệng cười oang oang. Hôm nay các thầy cứ mà đánh giấm thoải mái. Báo cáo các thầy, mặt nạ phòng độc cao cấp con mới tậu. Thế là con xe ì ạch chở mấy anh cha mất nét, cùng với những tiếng đùng đoàng ở trong xe cứ như là chúng nó đốt pháo. Nhị Tuét đánh võng vi vô trên đường, anh Toán đi trước dẫn. 30 phút sau họ đã có mặt ở bên cư xá, đi thẳng đến nhà của ông Bảo. Vừa nhìn thấy xe dừng loáng thoáng, thấy bóng người ở bên trong đang cười nói nhốn nháo, lại thấy anh Toán chỉ tay gật đầu ra hiệu, ông Tính hớn hở chạy đến, xôn xoe mở cửa xe. Dạ, các thầy đến rồi. Ôi giời ơi. Ông Tính mặt mày xây sầm, nhộn nhạo, bởi vì cánh cửa xe vừa mở, cái mùi giấm thối đủ vị chua chua khươn khườn khu khú nó sộc thẳng vào mặt ông. Ông cảm thấy trời đất như quay cuồng, phải vịn tay vào cửa xe, quay mặt ra thì ông mới đứng vững được. Bấy giờ, mấy lão mới từ từ bước ra, cười hô hố nhìn nhau. Nhìn các lão như là mấy thằng thợ xây, ông Bảo ông Tính có chút nghi ngờ. Thế nhưng vì việc quá gấp, các ông đành phải cầu trời khấn Phật để cho mấy lão ớt ơ này giải quyết được cái việc của họ nhà mình. Nhị Tuét nheo mắt nhìn ban thờ ra tiên, rồi phán. Bốc ngộ tháng bảy âm, chắc là trần đời chỉ có cánh nhỏ Vũ. Thằng nào xui cơ ông làm thế, mày nó ác thế chứ lệ. Bậc Quế và ông Bảo nghe thấy thầy phán thì lên tiếng. Dạ thưa các thầy, đi xem một thầy nào ở tận bên mạn Hải Hậu ấy. À đúng rồi, thầy tên là Quá, thầy Dương Quá. Nghe câu nói này của bà Quế thì thực ra đối với các lão cũng chẳng biết lão Quá kia là ai, mà bây giờ ở bên mạn Hải Hậu sang đây cũng mất công. Chỉ còn cách là thôi ta cứ gỡ rối để mọi việc nó trở lại bình thường. Còn cánh nhà họ Vũ sửa cái thằng Quá kia ra sao thì kệ nó. Mọi người còn đang bàn bạc, quyết thọt vẫn trong vai thằng vô duyên nhất quả đất. Nói thật với mọi người, cái việc tìm đến thầy Tam thầy Tứ là đúng cửa rồi đấy. Nhưng mà người ta bảo có thực mới vực được đạo. Có cái gì thì phải oanh chen cái đã. Gơm, bụng bọn này đang réo ủng ực lên đây này. Đám người nhà ông Bảo nhìn thấy thằng chân chấm chân phẩy, mặt thì đúng là mặt quắt tai rơi. Nó nói thế thì tự nhiên ngượng. Ông Bảo thanh minh. Thầy này nói đúng đấy ạ. Thôi thì cũng đã đến giờ ăn. Bà nó ơi, bà dọn rượu thịt ra mời các thầy xem nào. Lão Thọt nghe thấy người ta gọi mình là thầy thì thủng thẳng đáp. Không không, đây không phải là thầy. Chim. Dạ. Chim mơ. Phóng viên chiến trường. Vì không biết các lão ăn khỏe, cho nên với bốn người, nhà ông Bảo chuẩn bị không được nhiều rượu thịt. Mấy anh cha chén một loáng đã sạch bách, mà bụng mới chỉ còn xem. Ông Bảo ông Tính chỉ biết cười trừ. Bấy giờ ông Tính mới nói. Chiều có đám ma thằng cháu họ vừa mới chết bị châu hút đòi ruột. Các thầy sang bên đây út giúp gia đình. Nếu mà có ma quỷ thì các thầy tiện xử luôn. Rồi xong tan cỗ đám. Vậy là đến buổi chiều, bốn lão sang bên đám của thằng Khánh y lời ông Tính. Cánh họ Vũ cùng với người làng cư xá chứng kiến bốn thằng cha ăn mặc như dân phô hồ mà lại xưng là thầy, ai nấy đều bưng miệng cười. Khổ nhất là mấy tay thổi kèn đám ba, nhìn thấy bộ dáng của các lão mà suýt nữa không thổi được nữa. May mà còn cố lấy hơi thổi tiếp, đám ma nó mới lại diễn ra bình thường. Mặc dù quỷ khí lẩn khuất trong đám nhiều đấy, nhưng hôm ấy các lão cũng chưa phát hiện ra sự gì lạ. Chỉ đến khi đưa cái quan tài của thằng Khánh ra đồng, những sự ma quái mới xảy ra. Bầu trời đang nắng chang chang, tự dưng mây đen kéo đến, nó cứ mù mịt tựa như là trời đổ tối. Khi cái quan tài vừa hạ xuống cái lỗ huyệt thì tiếng động lạ vang lên. Nó cứ cồng cọc tựa như là có ai nó gõ vào nắp quan tài theo nhịp. Âm thanh vọng lên, nghe mà đến giận cả người. Tiếng cộc cộc mỗi lúc một to, đám người đang ồn ào cũng phải sững cả lại. Ông bà Kiệt ngừng khóc. Thằng Khánh con tôi nó sống lại rồi. Thằng Khánh con tôi nó sống lại rồi. Đoạn ông xông lên. Ôi trời ơi các chú ơi, mở nắp quan tài để con tôi nó ra. Lão Tam, lão Tứ, lão Nhị nhìn thấy làn quỷ khí lập lờ ở trong quan tài liền ngăn mọi người lại. Đặc biệt là lão Nhị, lão này tính cứ như thiên lôi, chả biết sợ là gì. Lão quát: có quỷ đấy, động vào là chết cả lút đấy, lùi lại xem nào. Đám phu mộ của Chiến Vâu nghe thế vậy thì có chút chùn chân. Ông Kiệt lại kêu lên: không, các chú cứ mở đi, tôi giả gấp 3 tiền công mở ra xem nào. Bà lão cố gắng ngăn cản, cho rằng là khi mở quan sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng cánh đệ tử Chiến Vâu chỉ cần biết có tiền, đủ tiền là nó rách thèm quan tâm cái gì. Điều cả đám chúng nó không thể ngờ đến, khi vừa mở nắp quan thì cái xác biến dạng của thằng Khánh đột ngột chồm dậy, trông hết sức đáng sợ. Khuôn mặt nó trắng bệch, mắt thì đỏ như lửa. Nó lò mò tiến tới. Lúc đầu ông Kiệt tưởng con mình nó hồi hồn sống lại thật, định chạy tới ôm con. Thế nhưng cái xác kia đột nhiên đưa bàn tay đầy những cái móng sắc nhọn đen xì xì, cào đánh xoạt vào mặt ông một cái. Ông Kiệt ôm mặt đau đớn rú lên, bật ngược ra đằng sau. Lúc ấy lão Tứ mới quát: nó bị quỷ nhập rồi, chạy mau lên. Đám người đã nghe đã nhìn thấy rõ thì tán loạn như bầy ong vỡ tổ. Đến cả đám Chiến Vâu, mặc dù tiếp xúc với người chết nhiều, nhưng khi chứng kiến cảnh này thì cả đám muốn đái cả ra quần, cuống cuồng tìm chỗ nấp. Biết là cứ thế này thì kiểu gì cái xác kia nó cũng giết người. Ba lão liền tả xung hữu đột, rút kiếm gỗ đào để đánh nhau với nó. Tưởng rằng có thể dễ dàng khống chế, thế nhưng không hiểu bằng cách nào, bầy quạ đen thổi lũi từ trong quan tài của thằng Khánh nó ào ra, nó đập cánh toán loạn làm cho các lão tối tăm mặt mũi. Nhân lúc ấy, cái xác của thằng Khánh nó vung tay hòng đả thương ba lão. May là còn có nhà thọt từ đằng xa vừa lai chim vừa nhắc: cúi người xuống. Cả ba lão cùng nhau thụp người xuống nhanh như cắt. Nhà Tam, nhà Tứ mỗi người một cái chân của thằng Khánh ôm chặt lấy. Nhị Toét lấy bùa từ trong túi dán đánh bốp vào trán nó. Một làn khói trắng từ trong đầu của thằng Khánh tỏa ra, nó rú lên đau đớn rồi gục xuống. Điều kỳ lạ là bầy quạ bay vút lên trời trong chốc lát, rơi lộp bộp, con nào con đấy, tựa như đã chết thối từ lâu. Mùi tanh tưởi bốc ra khiến cho khu nghĩa địa làng cư xá càng thêm đáng sợ. Nhà Tam Vâu bây giờ mới lấy trong túi ra một đạo bùa niệm chú. Lá bùa từ từ bay lên rồi tự động bốc cháy. Những cái xác con quạ kia cũng cứ thế bốc khói bị hút hết vào trong lá bùa. Được một lúc thì cái mùi hôi thối nó mới tan đi. Nhìn cái xác của thằng Khánh đang nằm còng queo dưới đất, Nhị Toét nói với đám phù mộ: mấy thằng chúng mày nhồi cái xác vào trong quan đi, con quỷ bị tao đánh bật ra khỏi xác rồi. Nhị Toét vừa dứt lời thì một tràng cười đáng sợ vang lên, tiếp theo là một giọng nói cuốn theo gió vang khắp cả nghĩa địa. Rồi chúng mày, từng người sẽ chết. Dứt lời bầu trời lại tỏ lại, đám người đưa ma bị dọa đã bỏ chạy gần hết, chỉ còn một vài người ẩn nấp gần đó mới đến hỗ trợ đám nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị đặt lại cái xác vào trong quan rồi chôn cất như bình thường. Cánh Chiến Vâu chứng kiến cảnh này thì mặt cắt không còn giọt máu. Tuy nhiên lão Chiến vẫn cố tỏ ra bình thường, vỗ vai Tứ Lợn: trông chú như thằng bà gà mà khá phết nhỉ, hình như là còn có phép mà. Đúng là gọi là chất hết nước chấm. Nhìn bộ răng vẩu vàng khè vì thuốc lào và chè đặc của lão, nhà Tam nhà Tứ không muốn trả lời. Thế nhưng nhà Thọt thì nó cười hô hố. Thế nên các thầy mới không đái ra quần. Mà nhà bác không biết là có họ hàng gì với lại chú Tam nhà chúng tôi không? Giống phết đấy. Không khéo về hỏi lại ông già xem nào. Câu nói của Quyết Thọc Thọt khiến cho đám chiến vô ngại quá, liền lùi thổi ra về, không dám quay lại. Bây giờ cha con ông Tính Toán mới xuất hiện. Họ đưa ánh mắt thán phục nhìn các thầy. Quả thực là giữa cái thời buổi công nghệ 4.0, cứ tưởng là cái sự ma quái nó sẽ không có diễn ra nữa. Ấy vậy mà nó lù lù ở ngay trước mặt. Có muốn phủ nhận cũng chẳng thể nào phủ nhận được. Quyết Thọt như đọc được suy nghĩ của cha con nhà Tính Toán, liền nói ngay. Này, mấy cái này nó chỉ là mỡ vạch, không ăn thua. Còn có đầy cái nó kinh hơn nhiều, mà các thầy vẫn cứ giải quyết đâu vào đấy. Yêu cầu của các thầy hết sức đơn giản. Ấy là cứ đánh chén no nê và tiền công gọi là ổn ổn. Thế là thơm. Ông Tính dường như cơ mặt đã giãn ra. Sau biết bao nhiêu ngày nhăn nhó đăm chiêu, ông trả lời ngay. Tưởng gì, những cái chuyện ấy nó bình thường, chỉ mong là các thầy giúp họ Vũ vượt qua cái tai cái kiếp này thôi. Lão Tét nói thêm. Bây giờ bố con ông dẫn chúng tôi đến khu lăng mộ xem nào. Xem vì cái cớ cái sự gì mà thằng thầy khốn nạn kia nó lại xúi nhờ ông chuyển mộ tháng 7 xem nào. Lão Tứ nhìn thấy đám người đưa ma thằng Khánh vẫn còn có ý tò mò nhấp nhổm xem thì quát. Không phải việc nhà công các bà, đi về đi. Cứ nhấp nhấp nhổm nhổm ở đấy, nó lại chồm dậy nó vặn cổ bây giờ. Đám người không dám lân la nữa, bỏ hết về. Còn lại bốn cha già với cha con nhà ông Tính, mặc dù trời đã tỏ hơn, không còn âm u nữa, thế nhưng bây giờ chỉ còn 6 người ở giữa nghĩa địa mênh mông thì cũng dần dợn. Bố con ông Tính cuống cuồng dẫn lão Tam lão Tứ đi thêm một đoạn đến khu lăng mộ. Quả nhiên, khu lăng mộ nhà họ Vũ nói chứ phải đẹp nhất nhì làng cư xá. Lão Quyết Thọt vuốt quả dâu dê. Được của nó đấy, hết nước chấm. Quả lăng mộ này cứ gọi là to đẹp, tầm cỡ phải nhất nhì cái làng này nhỉ, nhỉ. Mỗi tội là các cụ bắt con cháu nó hơi nhiều. Anh Toán nghe lão Quyết nói thế thì nóng gáy. Quả thật cái lão chết tiệt này chả được cái mẹ gì, chỉ có vòi ăn. Thế mà nói câu nào là thối câu đó. Thế nhưng lão lại đi theo các thầy, mình đành phải nhịn. Các thầy thì mặc kệ Quyết Thọt nó nói liên thiên. Ba lão đi hết ngóc ngách để ngắm nghía, nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Quả thực các cụ được chuyển về đây, nhìn thì thấy ngay đều là mồ yên mà đẹp. Chỉ là Tam Vâu nó có cứ linh cảm gì đó, tựa như kiểu là mình bị che mắt. Tam Vâu liền quay sang nói với lão Tứ và lão Nhị. Này, này, hai ông có thấy gì không? Tôi thì tôi chả thấy cái mẹ gì, nhưng mà giác quan thứ 6 mách bảo tôi là ở đây có cái sự bất thường đấy. Nghe đến giác quan thứ 6, Nhị tét bĩu môi. Vâng, giác quan thứ 6 của mày thì kinh rồi. Tao thì chả cần cái thứ giác quan thứ 6 như mày nói, nhưng tao cũng cảm nhận thấy điều bất thường. Đây là khu lăng mộ của một họ, đáng ra bằng âm dương phát nhãn của anh em mình thì phải nhìn thấy âm khí chứ, đúng không? Đằng này sạch bách bành bành, anh em chúng mày nhìn xem. Có nhiều như người ta đốt đống rơm không? Quả thực khi vận lên âm dương pháp nhãn, lão Tam lão Tứ không nhìn thấy cái gì ở lăng mộ nhà họ Vũ. Tựa như là ở đây chẳng có ai ngự cả. Thấy lạ, Tứ lợn hỏi. Ừ, thế theo ông Tuyết, bây giờ mình phải làm gì? Thì dùng bùa, gọi hồn họ về mà hỏi chứ biết làm nào. Thấy các lão bàn bạc nhỏ to mà không nói cho mình, cha con nhà ông Tính sốt ruột lắm. Ông Tính liền rụt rè. Các thầy có thấy gì không ạ? Tam Vâu xua tay. Không thấy gì cả. Hiện giờ Các cụ nhà ông không có thằng nào ở đây. Chả hiểu lúc sang cát có khấn vái cẩn thận hay không. Bao nhiêu hài cốt thế này mà không có bóng hồn nào ngự. Bảo sao con cháu không được vuốt ve che chở hả? Rồi đến lúc lăn ra chết như ngả dạ với nhau thế này hả? Nghe câu nói này của lão Tam, cha con nhà ông Tính quả thực là tay chân bùn rộn. Dạ. Thế thưa các thầy, Bây giờ phải làm sao ạ? Không lẽ là lại mặc kệ các cụ? Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định là không bỏ ai lại sau lưng. Bà lão cắm nhang, dùng bùa và kiếm gỗ thi pháp. Chỉ trong phút chốc bầu trời lại tối sầm lại. Hai cha con ông Tính đã thấy một màn tối lúc nãy, đã chết khiếp. Bây giờ cuống cuồng nép vào chỗ gốc cây. Hai cha con chứng kiến tận mắt cái được gọi là những bóng ma mà dân gian truyền tụng. Những cái bóng mờ mờ huyền ảo, theo lời tụng chú chỉ trò của các thầy, bắt đầu lổm ngổm bò ở trên nền xi măng của lăng mộ nhà họ Vũ. Chúng nó có ý định tấn công nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị, nhưng các lão cũng nhanh chóng dùng bùa và kiếm khống chế. Chỉ nháy mắt những cái bóng cứ như là bị ai trói, không tài nào cử động được. Mặt thì cứ hầm hè nhìn về phía ba lão. Nhanh như cắt, lão Nhị lấy trong túi ra một đạo bùa, ốp thẳng vào một con, trông có vẻ là con đầu đàn. Con này rú lên đau đớn, biết là cho cái đám kia biết sự lợi hại của mình, Nhị tét mới chống nạnh. Bây giờ bố hỏi các con, những hồn ma ở lăng mộ này đi đâu hết cả rồi? Trả lời nhanh, không thì ông bồi cho một nhát nữa khuyến mại đấy. Những cái bóng nghe Nhị tét hỏi thế thì vặn vẹo méo mó. Dường như thời điểm này là ban ngày, mặc dù trời âm u, thế nhưng dương khí nó vẫn mạnh. Cho nên đám cô hồn dã quỷ kia xem chừng là khó nhọc cất tiếng. Chúng nó đồng loạt chỉ về một bên, như muốn nói là ở phía đó có gì bí mật. Ông Tính mặc dù cũng chỉ là nhìn thấy những cái bóng mờ, không rõ bằng các thầy, thế nhưng thấy những cái bóng đồng loạt chỉ về một hướng, ông ấy thốt lên. Có khi nào là bên cánh đồng mả cũ nhà họ Vũ? Có khi là nào là các cụ nhà tôi vẫn còn ở đấy? Ba lão nghe vậy liền làm phép, thả lũ cô hồn dã quỷ kia ra, rồi bảo ông Tính dắt về bên khu đồng mả cũ. Lão Thọt từ nãy đến giờ vẫn rúc một góc, liên thiên một mình. Thấy đám người đi, lão cũng nhấp nhổm đi ngay. Quả thực là chuẩn phóng viên tác nghiệp chiến trường. Ra tới nơi, nhìn rõ cả một đống quan tài cái còn cái mất ngổn ngang. Lão quyết thọt trách. Cái gì mà bố con tính toán ơi? Nói thật họ nhà ông không có ý thức bảo vệ môi trường gì cả. Xăng mặc dù tăng, nhưng mà cũng chửa đến 30.000 một lít. Thế đách nào mà không để đứng người ta đốt đi chứ lẹ. Chết thật. Cứ bừa bãi ra thế này thì bảo sao con cháu nó chả chết. Ôi giời. Lão Thọt nói thì có hơi bộ bã thật. Thế nhưng mà lão nói đúng. Bình thường khi sang cát, quan quách đào lên xong người ta đốt. Đằng này nhà họ Vũ cả mấy chục bộ cứ nằm phơi ra đấy. May mà chính quyền người ta chưa biết đấy. Dường như biết dòng họ nhà mình sai, ông Tính thanh minh. Thú thật với các thầy, tại vì việc nó lô bu quá, chúng tôi cũng quên. Bình thường có mấy cái tay chuyên nhặt gỗ quan tài về đóng tủ quần áo cho khách. Chắc là chỗ này sâu, chúng nó chả để ý đến. Các thầy yên tâm, chiều nay thôi, chúng tôi cho người ra đốt sạch, dọn sạch ạ. Lão Tuét nhìn nhận ra điều gì đó, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Có phải là dưới đây còn một ngôi mộ nữa không? Hả? Hai cha con Tính toán nghe vậy thì ngây người. Ông Tính mới nói. Thầy, vâng ạ. Nhìn ngổn ngang thế mà sao thầy vẫn biết? Báo cáo với các thầy, quả thực là hôm trước chúng tôi sang cát, có đào ra một cái quan. Sau khi mở nắp thì phát hiện người trong quan cũng kỳ bí, cứ như là bị yểm. cho nên chúng tôi nắp lại rồi chôn xuống ngay. Tam Vâu mặt tỏ ra bí hiểm, đoạn mới ngồi xuống, vỗ vỗ xuống đất, chắc là đến 90% rồi. Nguyên gốc họ nhà ông chết nhiều người như vậy là do cái quan tài này rồi. Lão vừa nói thì trên bầu trời vang lên tiếng sét chát chúa. Một tia sét kéo thẳng xuống cây đa ở đầu nghĩa địa. Cây đa đùng đùng bốc cháy, cứ như cảnh cáo điều gì. Lão Tứ thấy vậy liền nói: Ê, thôi về đi, chỗ này chưa chuẩn bị kỹ thì không nên ở lại đâu các ông ạ. Lão Tam, Lão Nhị thấy Tứ Béo nói thế thì gật đầu. Thế rồi mấy người kéo nhau ra về. Khổ nhất là anh Quyết Thọt, vốn tưởng chuẩn bị cho lên chim những thước phim đẹp, đặc sắc, thì lại gặp cái sự này. Bình thường đi theo đám mấy lão kia còn khổ, bây giờ về gấp gáp, tự nhiên cái chân cứ như là muốn rụng cả ra. Lão bỏ lại một đoạn xa, lại càng phải tập tễnh bám theo. Bỗng nhiên lão cảm thấy như là có bàn tay ai bấu lấy chân mình. Lão loay hoay không tài nào nhấc lên bước được. Nhìn lên bầu trời cứ âm u, mọi thứ cứ ngột ngạt. Quyết Thọt sợ mà gào lên: Ôi giời ơi, các chú ơi, biết người ta thọt chấm vẩy rồi mà còn không đợi. Ôi giời ơi, đi nhanh thế. Rồi lão cứ bù lô bù loa. Tam Tứ bực mình quay lại, xoắn lấy tai của lão: Ông Quyết ơi là ông Quyết, ông thọt cho ông có mù đâu. Ông nhìn lại mà xem, ông đi kiểu đích gì để cành cành nó vướng vào. Ôi giời. Cuối cùng cả đám mới lách thách về nhà. Đội quân đặc biệt này được cái, dù cho có mệt như thế nào đi chăng nữa cũng nhanh chóng lấy lại được sức, miễn là được bánh chén no nê. Vì đã chuẩn bị từ trước, các lão chiều nay được bữa rượu thịt ê hề. Cái này thì đúng là sở trường của Quyết Thọt, không cần nhớ đến ma quỷ gì nữa. Bây giờ là lúc để bù đắp lại tinh thần. Ông Bảo nhìn thấy mấy lão vụt vào ăn cú như là lợn nuôi công nghiệp thì lắc đầu lè lưỡi, trong lòng cũng mong là các thầy giúp diệt trừ ma quái xong đi về luôn, chứ mà dây dưa đổ dăm bữa nửa tháng thì không khéo cả họ này đi ăn xin. Đến lúc ăn uống xong thì thấy mấy lão ý muốn nói là thông báo mọi việc. Nhìn cái tướng lếch thếch như thế này, Tứ Lợn cuối cùng thở dài, cầm sấp bùa trong tay đưa cho ông Bảo: Không phải nói nhiều nhá, lăng mộ và chỗ đồng bà cũ trong họ nhà các ông bị quỷ nó ngự, chưa rõ lý do. Để đảm bảo an toàn cho mọi người thì ông là trưởng họ, ông đi phát bùa cho từng nhà người trong họ nhá, bảo họ dán ở ngoài cổng, tối đến tuyệt nhiên không ra ngoài. Dự kiến là tối nay với tối mai chúng tôi sẽ đại chiến với ma quỷ nhá. Ông Bảo run cầm cập: Lần này mong các thầy cố gắng giúp cho, chứ cứ thế này thì họ Vũ này sống mai chết không biết đường nào mà lần. Bà Quế từ trong buồng đi ra cũng mếu máo: Đấy, các thầy với mọi người xem, có vợ chồng con gái út ở trên Hà Nội từ Tết đến giờ chưa gặp, đợt này sắp nghỉ lễ rồi cũng muốn về quê mà gặp cái sự này, thành ra chúng nó còn chả dám về, mong các thầy thương cho. Nhìn thấy sự mong mỏi của nhà họ Vũ, nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị hiểu những gì họ trải qua đáng sợ như thế nào. Còn thằng cha Thọt thì nó cứ vô duyên cầm cái khúc xương chân gà mút chùn chụt. Ăn uống xong xuôi, bốn lão lại đến cái tiết mục tranh nhau cái nhà vệ sinh. Các cụ nói cấm có sai, ăn lắm ỉa nhiều. Cuối cùng thì leo lên giường, lấy điện thoại, mở tóc tóc ra xem các em gái cả khẩy đít, như là mấy lão vô ưu vô lo. Đến buổi chiều, các lão tiếp tục đi vi hành quanh làng cư xá, nhìn cảnh đường xá vắng tanh vắng ngắt. Quyết Thọt lắc đầu: Cứ tưởng đến đây gặp quán nào ăn ngon đặc sản, quay lên tóc tóc để tiếp tục làm food review. Làng xá gì vắng như cái chùa Bà Đanh thế này. Nhà Tam, nhà Tứ nghe vậy thì ghét lắm. Thế nhưng mà lão này lão bám dai, có đuổi cũng không đuổi được. Thôi đành kệ. Được một lúc, Tứ Lợn lên tiếng: Tôi e là sự việc từ hướng ấy mở ra đấy. Mình cứ đi sang bên đấy thị sát hề. Quyết Thọt cười cười: Thế các chú cứ đi làm, anh đi sau cho lên chim nhá. Lão Tam mặt đanh lại: Nhìn thấy kia không đơn giản đâu, cứ đi xem trước đã nha. Cả ba đến chỗ có làn khói đen xì xì bốc lên, chính là khu nghĩa địa của làng cư xá, lại chuẩn ở chỗ cánh đồng mà cũ nhà họ Vũ. Nhìn mọi thứ vẫn ngổn ngang nồng nặc quỷ khí, Nhị tuét lắc đầu. Đúng là cái họ này nó vô ý vô tứ thật đấy. Ma quỷ nó đội mồ lên nó vật cũng đáng. Cứ kêu giỏi kêu đất. Giỏi đất nào làm gì mình? Là do mình mà ra cả chứ. Nhìn bộ dáng này, ai mà chả tặc lưỡi lắc đầu. Bỗng nhiên bên tai của bà lão văng vẳng như có tiếng gì đó. Không khí cô đặc, bà lão bắt đầu nhìn quanh thận trọng. Không ai nói với ai câu gì. Thậm chí là Tam Vâu đã tay thò vào trong túi, sẵn sàng bùa phép, cần thiết là đánh. Được vài bước, đến khu gần chỗ tan hoang, các lão nhìn thấy một cỗ quan tài sơn màu đỏ, trông còn khá mới. Cảm giác bất an dâng lên. Rõ ràng là lúc sáng, có đi qua chỗ này đấy, nhưng có thấy cái quan tài nào đâu. Mà nếu như nó có ở đây, thì chắc chắn các lão phải biết chứ. So với những thứ xung quanh, trông cái quan tài nó mới hơn rất nhiều. Bên tai lại văng vẳng tiếng người đàn bà cười, sau đó là giọng nói âm u gai góc. Vào đến đây là cửa chết rồi. Chúng mày phải đi làm quỷ hầu cho tao. Lão Tam, lão Tứ, lão Nhị nghe thấy thế thì điên lắm, mặt cau tít lại. Có giỏi thì ra đây. Đáp lại chỉ là một làn khói trắng từ trong quan tài phun ra. Khu đồng mải như biến thành một ma trận. Biết là mình bị chúng mai phục, lão Tam hô to. Chạy đi, không thì chết cả lũ bây giờ. Bốn thằng cha già không ai bảo ai liền co giò mà chạy. May mà làn khói kia cũng lưa thưa, bà lão cũng kịp thấy đường mà phóng. Thoát khỏi khu đồng mả nhà họ Vũ, lão Nhị mới lên tiếng. Hôm nay chủ quan quá, đi thị sát mà không mang đủ đồ chơi. Ê, chậm một tí nữa, không khéo thằng Tứ nó thành lợn quay. Cái loại ông ý, tôi mong ông sớm thành con khỉ đấu cao. Bảo đồ nghề lúc nào cũng phải mang theo, mà ông chủ quan tưởng đại pháp sư Văn Nghị như thế nào, hóa ra cũng rát như thỏ đế. Lão Thọt thấy thế thì giảng hòa. Thôi thì đi thị sát cho nó biết cái ổ quỷ ở đấy, cũng là để nắm được ngọn nguồn nguyên nhân. Tôi sang đấy mang đủ đồ chơi chém chết mẹ chúng nó đi, chờ đợi sợ sệt cái gì. Cả đám không nói năng gì thêm nữa, dắt díu nhau về nhà họ Vũ để chuẩn bị bữa tối, còn sẵn sàng chiến đấu ma quỷ. Khi màn đêm buông xuống, cảnh vật làng cư xá lại trở nên ma quái đáng sợ. Từ đâu sương mù cứ hóa khói mập mờ bay đến, như muốn bao phủ cả làng cư xá. Các lão sau khi đoánh chén no nê một hồi xong, bấy giờ chờ đến giờ hoàng đạo để xuất phát đi vào hang bắt cọp. Vừa lúc thằng Bằng, thằng Bính từ đâu chạy đến, chúng nó cứ cười hành hạch. Thằng Bính còn nói như dọa. Chúng mày cứ đi đi, chúng mày cứ đi đi, rồi chả có thằng nào về được đâu, rồi chết dục xương giống như người nhà họ Vũ. Chết hết rồi xem, chết sạch. Thằng Bằng cũng giễu cợt. Chúng mày mà về được thì chó làng này ỉa đến đâu, tao ăn sạch cứt đến đấy nhá. Hai thằng điên điên dở dở, ông Bảo nóng mắt với chúng nó lắm rồi. Đã bảo gia đình chúng nó tống bố nó lên bệnh viện tâm thần đi, mà thế nào, bố mẹ chúng nó còn chả quan tâm đến con cái. Bà lão vừa nhìn đã biết chúng nó là do ma quỷ nó hành, cho nên không thèm chấp. May mắn là mấy phút sau, người nhà đến kéo chúng nó về, không còn vấn đề gì nữa. Bây giờ đã đến 9 giờ tối, sương mù càng lúc càng dày, trên con đường làng cư xá không một bóng người. Đám người dắt díu nhau ra đến nghĩa địa, dường như không gian ở nơi đây đã biến thành một thế giới khác. Lão Tam, lão Tứ, lão Nhị cầm kiếm gỗ đào hừng hực đi phía trước, đằng sau là bóng dáng chấm chấm phẩy phẩy của Quyết Thọt, trong tay lăm lăm cái máy quay. Mặc phòng phành quá, Hình như là nó rét thì sao ấy nhỉ? Rét cái gì mà rét? Cái loại ông sợ ma, ông vừa đi ông vừa run đấy à? Nói là nói như vậy thôi, thế nhưng bây giờ trong lòng của Tam Vâu cũng đang cảm thấy dần dần khác hẳn với những lần bắt ma bắt quỷ lần trước. Lần này đi vào nghĩa địa làng cư xá, lão cảm giác cứ như lạc vào mê cung. Nếu như mà không cẩn thận thì còn không biết lối mà ra. Các lão mặc dù có đèn pin nhưng phải xác định mãi mới đến được khu đồng mả. Trái lại với ba lão thì nhà Thọt có vẻ phấn khởi lắm, cứ đưa cái điện thoại quét tứ tung live stream, thỉnh thoảng tự nhiên lại tặc lưỡi đập tay bồm bộp hết nước chấm. Đến đoạn chỗ cánh mộ nhà họ Vũ, tất cả dừng lại. Một cơn gió lạnh lẽo từ đâu kéo đến, làm cho cả mấy người lạnh tê cả sống lưng. Biết là có sự xuất hiện của cô hồn dã quỷ, Nhị Tét dậm chân quát to: "Tiền sử nhà chúng mày, ở đâu thì lăn ra đây, đừng có mà giở cái trò hù dọa, một mình bố mày chấp hết." Lão vừa dứt lời thì những cái bóng trắng lập lờ không rõ hình thù bay chồm tới. May mắn là dù cho có sương mù, nhưng vì là người tu luyện, mắt của các lão sáng hơn hẳn người bình thường. Những cái bóng vừa phi ra, các lão đã tránh được. Nhà Thọt cũng đã chui vào lùm cây bên cạnh, miệng rì rầm: "Quỷ xuất hiện rồi, anh em, quỷ xuất hiện rồi. Tặng sao, để các thầy đánh nhau." Mặc dù nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị né tránh được, những cái bóng kia đương nhiên nó không buông tha. Nó tiếp tục lao đến như thiêu thân, hòng đoạt mạng các lão. Cả ba lão lấy đạo bùa trong túi đưa lên lẩm bẩm đọc chú. Bùa bốc cháy đùng đùng, các lão vuốt dọc bùa theo thân kiếm, sáng rực lên. Từ chỗ thủ thế, các lão bắt đầu lao vào tấn công như điên như dại. Lũ cô hồn dã quỷ bị chém thành mây khói. Trong chớp mắt, từ đâu xuất hiện những cái bóng đen lượn lờ. Lão Tứ bực mình quát: "Ây à, bọn này nó cứ lúc bên trái lúc bên phải, không biết được nào một lần, chúng mày định chơi trò mèo vờn chuột với bố." Vừa dứt lời thì lấy từ trong túi ra hai ba lá bùa khác là màu xanh, đưa lên miệng đọc thần chú rồi hô: "Quang san mộc thổ, hoàn cư, xuất, cho mày chết này." Trong nháy mắt, mấy lá bùa sáng rực hóa thành những lưỡi cưa bay vút lên không trung, lao vào những bóng đen kia mà cắt xé chúng nó ra. Cả lũ đau đớn rú lên oán thán. Chỉ trong giây lát, lũ chúng nó đã bị tiêu diệt sạch, trả lại cho khu đồng mả được yên. Đồng thời đám sương mù từ nãy đến giờ vây kín các lão cũng từ từ tàn ra, tầm nhìn của các lão cũng được mở rộng. Trong thoáng chốc, nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị lại có linh cảm mình chuẩn bị tấn công. Quay sang thì lại chẳng thấy bóng cô hồn dã quỷ nào nữa. Trời càng về khuya, không khí càng lạnh, các lão có lúc phải dừng lại xoa tay liên tục. Biết kiểu gì bọn cô hồn dã quỷ nó sẽ không có buông tha như thế. Các lão bắt đầu tranh thủ kiểm tra lại đồ. Bà lão vận lên âm dương pháp nhãn. Lão Tam chỉ ra phía xa: "Hình như lại xuất hiện đám cô hồn dã quỷ nữa. Những cái bóng ở bờ bên kia kìa." Tiếng bầy quạ ráo rác vang lên giữa đêm thanh vắng. Lão Tứ, lão Nhị nhìn thì quả thực ở bên đấy, bọn cô hồn dã quỷ nó đã tụ lại như là quân đoàn. Lão Tam định xông ra giải quyết, nhưng Tứ Lợn nó kéo lại: "Ây, ông bình tĩnh xem nào. Ông cứ sồn sồn lên giải quyết được cái gì, để xem nó định làm gì rồi ra tay. Ông cứ như là nó đến nó vặt cái răng vâu của ông ý." Quả thực cuối cùng chúng nó cũng đã xuất hiện đầy đủ. Những cái bóng lố nhố, có đứa mất đầu, đứa mất tay, đứa nhe răng múa vuốt. Những điều kỳ quái vẫn còn. Từ cái quan tài mà mới lúc chiều các lão phát hiện lại xuất hiện những làn khói trắng. Khói bay ra, những cái bóng toàn thân trắng toát như tôi vôi hợp với lũ kia, trông không khác gì nguyên cả một đội quân ma quỷ khổng lồ. Cuối cùng là một cái kiệu đỏ có 8 cái bóng khiêng bay đến. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị cảm nhận được đây có khi là trùng cuối những kẻ đã bắt nhà họ Vũ. "Cô hồn dã quỷ to gan, chết rồi còn không đi siêu sinh mà xuất hiện ở đây, tàn hại lương dân đấy." Đáp lại chỉ là tiếng cười ngặt nghẽo của các lão. Con nữ quỷ ở trong kiệu từ từ thò đầu ra. Tiếng cười của nó như là một sức mạnh phi thường, không gian bỗng nhiên đảo điên. Các lão đang phải chống chịu một cơn cuồng phong thịnh nộ. Lão Thọt may mà nấp ở bụi cây bịt tai cho nên không bị ảnh hưởng, vẫn cố giơ cái điện thoại ra mà live stream. Tuy nhiên sự đảo điên đó cũng chỉ diễn ra trong vài phút rồi tắt ngấm. Thấy bà lão vẫn đứng vững, trong kiệu vang lên tiếng lanh lảnh. Các ngươi pháp lực cũng không tệ. Nhưng mà xem đây. Từ trong kiệu bay ra ba cái bóng đỏ, vung những dải lụa đỏ về phía nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị. Bà lão nhanh chóng né kịp. Cùng lúc lũ cô hồn dã quỷ cũng ầm ầm xông tới. Trong tay các lão có bùa, tung lên, bùa chú cứ bay quần quận mà đánh về phía bọn cô hồn dã quỷ. Những tiếng nổ đùng đùng đến chói tai. Trong phút chốc trận chiến làm cho nghĩa địa làng cư xá hóa thành một chiến trường khổng lồ. Tiếng gió rít, tiếng cây cối xào xạc, tiếng hỗn độn. Thấy bà lão không phải dạng vừa, con nữ quỷ cười gằn. Giỏi lắm, không ngờ đám họ Vũ đáng chết lại mời được cả thầy, nhưng chưa biết mèo nào cắn mìu nào. Các thầy điên lắm, liên tiếp tung bùa lẩm bẩm đọc chú. Thiên hỏa, chi can lộ thiết quân. Xuất. Khẩu quyết vừa dứt, những lá bùa tạo thành quả cầu khổng lồ đỏ rực đánh tới lũ ma quỷ. Lăn đến đâu, ma quỷ bị thiêu cháy đến đó. Thấy quân đoàn của mình bị tấn công, nữ quỷ áo đỏ bay vụt về đằng sau vung tay. Vung đến đâu thì đầu lâu xương sọ văng về phía nhà Tam nhà Tứ tối bụi, vất vả lắm mới tránh đỡ được. Đám cô hồn dã quỷ lúc này tạo thành sức mạnh khủng khiếp, hút nước ở sông ngay bên cạnh nghĩa địa làng cư xá, phun vào quả cầu. Quả cầu nhanh chóng tắt lụm rồi biến mất. Bầy ma quỷ lúc nãy còn kêu gào thảm thiết, chạy mỗi đứa một nơi. Bây giờ chúng nó nhanh chóng ổn định lại đội hình, thậm chí còn đông hơn cả lúc nãy. Khi còn cách một đoạn, các lão vung kiếm chỉ về phía trước, tạo thành một kết giới bảo vệ, lũ ma quỷ không thể tấn công vào được. Các lão liền né sang bên để tránh né đòn tấn công bằng huyết khí của con quỷ áo đỏ. Những cái võng kết giới cuối cùng cũng bị lũ cô hồn dã quỷ phá vỡ. Vòng vây lúc này thít chặt. Nữ quỷ áo đỏ đứng sừng sững trước mặt nhà Tam nhà Tứ mà nở nụ cười quái dị. Chúng nó định lao vào, thế nhưng các lão nhìn nhau gật đầu, rút từ trong túi ra một đám lá bùa màu đen. Ở trên thân bùa viết những chữ màu vàng kim, tung lên trời cứ như là người ta vung vàng mã rồi hô: Pháp trận bát quái bắt quỷ xuất. Những lá bùa bay vút vào với nhau, trong phút chốc hóa thành lửa đỏ, cả bầu trời như biến thành màu đồng vàng rực. Những lá bùa tụ lại với nhau thành hình người, là tám cạnh của hình bát giác, mỗi cạnh xuất hiện một đồng nhân. Rồi sau đó từ một đồng nhân lại nhân thành mười, trên tay cầm gươm giáo hừng hực khí thế, đôi mắt vàng chóe đang đợi lệnh. Trong đó, tự dưng thấy có nhiều đồng nhân như vậy, lại tỏa ra thánh khí, lũ ma quỷ hoảng hốt, dẫm đạp lên nhau. Nhà Tam nhà Nhí, nhà Tứ nhà Nhị nhanh như cắt dùng kiếm, đánh mở ra một con đường thoát khỏi vòng vây của ma quỷ. Tứ Lợn cười khành khạch. Tiên nhân chúng mày nhớ, bây giờ thì bị trận đồng nhân bát quái của chúng ông bao vây, chúng mày chỉ có gọi là chết. Lão Tứ vừa dứt lời, Tam Vâu hô to: Xuất quân đánh địch. Đồng nhân nghe lệnh từ vị trí chỉ huy tối cao liền lao vào bầy ma quỷ. Khung cảnh cứ loang loáng, chỉ trong một thời gian ngắn, bọn cô hồn dã quỷ đã bị đồng nhân tiêu diệt mất gần nửa. Con quỷ áo đỏ kinh hãi hoang mang. Thấy tình thế đang có lợi, Tam Vâu mới lấy từ trong túi ra một sấp bùa vung lên, rồi đưa tay kết ấn niệm chú. Những lá bùa biến thành những chùm lửa lao hướng vào con quỷ. Nhanh như cắt, nó né được, đưa cánh tay dài ngoằng ra định xiết lấy cổ của Tam Vâu. Tứ Lợn và Nhị vung kiếm định chém, nhưng nó cũng nhanh chóng thu tay lại. Chỉ đánh được một lúc, con nữ quỷ dần dần kiệt sức, bị trúng đòn. Bà lão liền vây lấy bùa định ốp vào trán con nữ quỷ thì từ đâu một cái bóng đen nhảy tới dùng roi vụt túi bụi. Vì bị bất ngờ, bà lão bị trúng đòn lăn lông lốc. Đồng thời, trận đồ bát quái cũng bị phá. Những lá bùa cứ vàng rực xoay quanh, bị cái bóng áo đen kia tắt lịm rồi rơi là tả rơi xuống. Bây giờ bóng áo đen mới đứng sừng sững. Tài cán của chúng mày cũng được đấy, nhưng nhúng mũi vào chuyện của tao thì không sống được lâu đâu. Bị đánh lén, nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị bực lắm, liền cố gắng ổn định rồi lao thẳng vào tên áo đen và nữ quỷ. Hai bên lại tiếp tục cuộc hỗn chiến khủng khiếp. Tài phép của con nữ quỷ lúc này cũng không kém là bao, lại dường như được người áo đen kia tiếp thêm sức mạnh. Mỗi một chiêu đánh ra đều có lực sát thương rất lớn như đoạt mạng người. Tên áo đen rút ra những lá bùa trên họa những hình thù ma quái kỳ dị đọc cấm chú. Những con hổ đen hiện hình chồm tới quần thảo. Thấy tình thế nguy cấp, Nhị Toét cũng rút bùa ra. Lưỡng long nhất thể, kim long tái xuất. Ngày chết cha mày với chúng ông. Từ trên tầng không, kim long loang loáng xuất hiện rồi lao thẳng xuống bổ vụt xuống đầu của nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị. Thấy kim long xuất hiện, tên áo đen và con nữ quỷ giật mình, không ngờ pháp sư lại có thể triệu hồi được cả kim long. Tuy nhiên, gã vẫn tỏ ra khinh miệt. Chúng mày nghĩ có kim long là vô địch à? Đừng quên là tao có bạch hổ. Bùa chú vung lên, lập tức những con hắc hổ tụ lại. Năm con hắc hổ quay quanh tụ thành hình một con bạch hổ. Bạch hổ hầm hè nhìn kim long, sau đó nó lao thẳng tới cấu xé kim long hung tợn vô cùng. Những móng vuốt của bạch hổ cào lên người kim long, rú lên những tiếng đau đớn. Kim long rơi đánh dầm xuống đất. Nữ quỷ áo đỏ tưởng là đã yếu sức, không ngờ được bùa tiếp sức mạnh của tên áo đen kia, lại điên cuồng lao tới. Nhà Tam, nhà Tứ cũng tung bùa túi bụi, thiên can địa quyết. Những lá bùa tỏa ra ánh vàng kim, đấu lại với huyết sắc của nữ quỷ. Lúc này, lão Nhị múa kiếm tít một vòng mà quát lớn. Nộ khí xung thiên. Nhà Tam, nhà Tứ tung kiếm gỗ lên, ba thanh kiếm như có sức mạnh hợp lại, nhắm thẳng tới nữ quỷ. Bàn tay của nữ quỷ áo đỏ biến thành khổng lồ đập tới. Chỉ coi như là lần này các lão mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị rơi vào thế yếu. Nhị Toét lên tiếng. Ơi, trong phim cứ bảo là ta không thể thắng chính, thế mà không lẽ là mình chịu à? Tứ Lợn bây giờ mới mếu máo. Tình hình này không khéo là em hạnh thịt lợn quá người yêu rồi. Tam Vâu thều thào. Mày đừng có mà lằng nhằng, cứ cứng cỏi lên, còn nước còn tát, đánh đến cùng. Người áo đen lúc này nhìn các lão chật vật bết bát thì cười khành khạch. Kim long trợ giúp à? Hôm nay thì chúng mày chết hết, xuống âm ti mà cưới nhau. Lão giơ bàn tay đầy hắc khí của mình định đánh tới, thế nhưng lúc này Nhị Toét lấy trong người ra một hòn ngọc đỏ ném lên. Kim long đang bị bạch hổ đè dưới đất, nhìn thấy viên ngọc đỏ thì bay vút lên nhuốt luôn lấy viên ngọc. Vừa nhuốt viên ngọc vào người, kim long lúc này bùng lên màu huyết sắc. Bà lão ngẩng lên nhìn. Tứ Lợn lắp bắp. Ấy à, không ngờ lại hóa thân thành huyết long. Những vết thương trên người của kim long nhanh chóng khôi phục, trên vảy màu vàng đã xuất hiện huyết sắc, trông lại càng thêm uy nghiêm mạnh mẽ. Nó lao tới, tên áo đen và nữ quỷ áo đỏ hoảng hốt lùi lại, xua bạch hổ xông lên. Thế nhưng chỉ bằng một cú vụt đuôi, con bạch hổ bị kim huyết long đánh cho tan thành mây khói. Tà pháp của tên áo đen vẫn còn, nó bắt đầu kêu lũ cô hồn dã quỷ, trong nháy mắt xông lên bao phủ. khu cánh đồng mả nhà họ Vũ ngùn ngụt những ma những quỷ, trông vô cùng đáng sợ. Kim Huyết Long lúc này nhả ra sợi dây kim tuyến quấn thẳng lấy đám cô hồn dã quỷ, chúng nó bị vụt cho tan tác. Sợi dây kim tuyến vẫn theo đà bay đến quấn lấy cái bóng áo đen. Kẻ áo đen kia choáng váng, không ngờ sức mạnh của Kim Huyết Long đáng sợ đến như vậy. Ở bên kia, Nhị Tuét đã toát hết cả mồ hôi, nhìn sang bên Lão Tam cũng đang cùng mình thi pháp. Đoạn cả hai người hất hàm ra hiệu cho Tứ Béo. Tứ Béo lúc này lẩm bẩm đọc thần chú rồi giơ thẳng kiếm lên cao. Kim Huyết Long cảm nhận được thần chú thì ngửa cổ lên phun ra một luồng sét, luồng sét chấn động. Tứ Béo chĩa thẳng kiếm vào con nữ quỷ, luồng sét bắn tới. Trong phút chốc, nữ quỷ bị trúng một đòn khủng khiếp, trên thân toàn là lôi điện đùng đùng, tia sáng rực cả bầu trời. Lũ ma quỷ chúng mày làm sao mà ăn được tài phép của chúng ông chứ? Luồng sét của Kim Huyết Long chạy đến đâu, ma quỷ bị tiêu tan đến đấy. Thậm chí kể cả nữ quỷ áo đỏ lúc này cũng đã hồn phi phách tán, rú lên một tiếng đau đớn rồi biến mất. Sau khi liếc một vòng xung quanh, chỉ thấy cát bụi mù mịt, bóng ma quỷ đã tan hết. Kim Huyết Long lắc mình gầm lên một tiếng lao vút lên tầng không. Cái bóng áo đen ở bên dưới cựa quậy, nhưng không tài nào thoát ra được khỏi sợi dây kim tuyến. Tam Vầu bây giờ mới đi lên. Thế dư nhà mày định thoát à? Hả? Hả? Ông lại bổ cho mày mấy cái răng vào mõm bây giờ. Tứ Béo người ngợm cũng đầy bùn đất. Này, ông bôi bớt đất cho mày biết. Ông bôi đất bẩn cho mày biết. Tên áo đen bây giờ như cá nằm ở trên thớt, không tài nào thoát ra nổi sợi dây kim tuyến. Nhị Tuét mới quay sang. Ê, được rồi, bây giờ chúng mày để xem là chúng nó là đứa nào. Xem ra thằng này là người rồi, không phải ma phải quỷ. Sau đó Nhị Tuét hùng hổ tiến đến, túm lấy cái khăn trùm đầu của tên áo đen mà giật ra. Vừa giật được cái khăn ra thì ở phía đằng sau đám họ Vũ xôn xao. Có nhiều người không biết là ai, thế nhưng bà Quế vợ ông Bảo thì lắp bắp. Thầy, thầy Dương quá đây mà. Đầu óc của bà trở nên quay cuồng. Bà nhớ lại việc bà được một thằng cháu ngoại giới thiệu cho thầy Dương quá, xem bói hay lắm, đưa bà sang bên. Lúc ấy thầy không tiếp khách nào khác ngoài bà, chỉ cho bà là phải rời mộ các cụ sang lăng mới trong đúng ngày tháng 7 âm lịch thì con cháu mới phát đạt. Bà đem câu chuyện kể cho chồng mình, rồi nói sống nói chết là thầy giỏi thế này thế kia, không ngờ kết cục nó như thế này. Bà Quế rít lên: sao lại thế này à thầy? Lão Dương Quá cười hình hạch rồi chỉ tay vào mặt đám con cháu nhà họ Vũ: là do chúng mày, là do chúng mày, ông bà chúng mày gây tội, bây giờ chúng mày phải trả, đáng lẽ tất cả chúng mày phải chết, nhưng may là chúng mày gặp được mấy thằng thầy này. Lão Quá vừa nói vừa chỉ tay vào mấy thầy. Lão chậm chậm kể lại câu chuyện của 60 năm về trước. Sư phụ lão vốn là người Tàu, có cô con gái xinh đẹp tên là Mẫn Na. Năm ấy cô Mẫn Na vừa tròn 18, sư phụ người Tàu dẫn cô đến đất này lập nghiệp. Sau biết bao nhiêu ngày trốn chạy kẻ thù từ phương Bắc truy sát, bởi vì khi còn ở đó, ông ta đã giúp nhiều người chống lại bùa phép của chúng, cho nên bị bọn chúng coi như là kẻ phá hoại. Đến đây tưởng rằng cuộc sống bình yên, thế nhưng cô Mẫn Na đem lòng yêu một chàng trai người Việt, chính là chàng họ Vũ. Tưởng rằng hai người sẽ đến được với nhau, thế nhưng bố của anh kia vốn ghét người Tàu từ xương từ tủy, ngăn cản mối nhân duyên, ép cô ấy bỏ đi rồi tìm đến cái chết. Điều độc ác hơn, ông cụ cho người theo dõi biết được cô này chết đầu tiên, liền nhờ một thầy phù thủy cao tay chôn xác cô ấy, lại trấn yểm bằng 4 cái bình gia truyền. Từ tận thời Lê, Mãi sau này ông sư phụ người Tàu mới biết con gái mình đã chết và bị trấn yểm ở lăng mộ nhà họ Vũ. Mặc dù tài phép hơn người, nhưng vì việc trấn yểm quá mức phức tạp, không tài nào phá được, cho nên đã tự chuốc họa vào thân. Bị lâm trọng bệnh liệt đến nửa người. May mắn, ông gặp được thằng bé Quá, vốn là cái thằng lêu lồng mà truyền phép cho. Đương nhiên cũng phải bắt nó hứa là nhất định sẽ phải trả thù, bằng không sẽ bị quỷ vật cho đến chết. Chính vì thế, bao nhiêu năm tìm tòi, lão thầy Quá mới biết, để phá được trấn yểm đó thì phải do chính tay con cháu nhà họ Vũ lấy từ bốn cái bình kia ra. Lão lập kế hoạch tiếp cận nhà họ Vũ, rồi sắp xếp cái việc chuyển lăng mộ nhà họ Vũ trong đúng tháng 7. Đây là một phần kế hoạch. Việc đào được cái quan tài cô gái người Tàu bị trấn yểm là do sự sắp xếp của lão và cánh lão Chiến Vâu. Khi nhìn thấy có quan tài có bốn cái bình quý, chắc chắn là không thoát được ánh mắt cú vọ của mấy thằng thanh niên siêng ăn biếng làm. Chúng nó lập mưu moi bốn cái bình bán cho tiệm đồ cổ. Thế nhưng chúng nó không biết việc làm ngu ngốc của chúng nó đã cướp đi mạng sống của mình, của người nhà họ Vũ. Sau khi kể xong câu chuyện, ông Bảo cũng xác nhận người ấy là con trai độc nhất trong nhà họ Vũ và có cái câu chuyện yêu cô gái người Tàu kia. Sau khi bị cha ngăn cản, biết người yêu mình chết không rõ nguyên nhân, người năm xưa bỏ đi gia nhập vào trong bộ đội rồi hy sinh ở đâu đó trong chiến trường Tây Nguyên. Lão Quá nghe câu chuyện ấy rồi xác nhận tất cả. Lão ngửa mặt lên trời vừa cười vừa khóc. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên ánh mắt của lão co rụt lại, đồng tử chỉ còn bé như là hạt đỗ. Lão hự lên một tiếng. Mọi người bàng hoàng nhìn tận mắt thấy lão Quá bỗng nhiên hộc máu đen. Mấy người họ Vũ còn đang định nhau lên thì Nhị Tuét lắc lắc đầu. Không được rồi, là tự nó hại nó rồi. Tam Vâu giải thích là vì lão Quá đã làm quá nhiều việc ác tổn hại đến âm đức, lại thêm luôn bị lời nguyền của chính sư phụ mình gieo vào. Thù của sư phụ không trả được, thành ra là khí độc công tâm, cuối cùng vẫn phải chịu cái chết. Sáng ngày hôm sau, mấy lão còn ở lại giúp nhà họ Vũ hồi hồn cho tổ tiên vào lăng sau khi bị lão Quá dùng phép giam hãm phá hoại. Cuối cùng mọi việc đâu cũng vào đó. Trong buổi chiều ngày hôm ấy, gió nhẹ nhẹ, chiếc taxi quen thuộc đưa các lão về đến con đê đầu làng cùng với tiếng rắm đì đùng. Chẳng hiểu con Quyết Nẫu có thần giao cách cảm hay không mà nó đã ra đây đứng chặn đường từ sớm. Vừa nhìn thấy nhà Nhị thì hoảng hốt. Ôi giời ơi, chia tay rồi cơ mà. Sao nó lại ra đây nhỉ? Con Quyết Nẫu như chờ một câu nói hay hơn, đại loại như là nó mong nhớ lão Nhị, nó muốn được lão Nhị nói một lời nghe cho ấm lòng. Thế mà lão Nhị nói thế nó tức lắm. Hôm nay đây má trời, đây ra đứng đây tờ anh giáo đi đái chứ thèm gì mà chờ Nhị. Xong mặc kệ cho Nhị Tuét ngơ cả ra, nó bĩu môi nguẩy đít vung vung cái búa rồi chạy về làng. Vừa đi, con Quyết Nẫu vừa cố nén nước mắt. Cái đồ vô tâm ấy, người ta nhớ mình như người ta ra người ta đón mà. Đúng là cái đồ vô tâm. Nhị Tuét đứng gãi gãi đầu, quay sang nhìn Tam Vâu, Tứ Lợi. Con này nó làm sao nhỉ? Quyết Thọt cũng ngây ra. Ô, cao ơi, tôi thấy con Quyết nó khóc hay sao ấy? Cuối cùng Tam Vâu thở dài. Ôi giời ơi, kiểu này ông không thoát khỏi tay con Quýt rồi, ông Nhị ơi. Nó không tha cho ông rồi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc lão Tam, lão Tứ. Mong rằng là tác giả Lương Duy sẽ sớm ổn định lại công việc và chúng ta sẽ sớm gặp lại lão Tam, lão Tứ trong thời gian tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.